Mặc dù khoảng cách rất xa, rất cao, nhưng dù ở chân trời xa xôi, khí tức kinh khủng mà thần vương phát tán vẫn khiến Quang Minh Thành rung chuyển không ngừng. Trận chiến giữa Bá và Tắc Bình đã rời xa Quang Minh Thành, song chiến đấu còn vang vọng, nhưng ảnh hưởng đến Quang Minh Thành đã giảm đi rất nhiều. Kế Ngôn cùng hai vị thần vương lại đang ở ngay trên đỉnh đầu Quang Minh Thành, chỉ một nhảy mũi của họ cũng có thể khiến Quang Minh Thành rung lên 3 lần. Hai vị thần vương liên thủ xuất kích, sức mạnh khủng khiếp, đợt sóng lan ra khiến Quang Minh Thành rung chuyển không ngừng, uy lực đáng sợ khiến nhiều người sắc mặt trắng bệch. Bình chướng của Quang Minh Thành đang toàn lực vận chuyển, nhưng vẫn có rất nhiều người quỳ xuống đất thổ huyết. Vì vậy rất nhiều người đã mắng chửi, họ mắng Kế Ngôn không biết tự lượng sức mình, dám một mình khiêu chiến với hai vị thần vương. Chính mình muốn chết thì không sao, nhưng lại còn muốn kéo cả Quang Minh Thành vào liên lụy. Trước nguy hiểm, bản tính con người dễ dàng bộc lộ ra, như thú bị nhốt, chỉ cần có chút động tĩnh là đã sợ hãi, lo lắng và bắt đầu mắng chửi. Khi đối mặt với cái chết, con người đều trở nên ích kỷ, ngay cả tiên nhân cũng vậy. Lam Kỳ và những người khác sắc mặt nghiêm trọng, tự chuốc lấy diệt vong. Mặc dù rất mạnh, nhưng một người sao có thể đánh lại hai vị thần vương, hừ, muốn chết. Tiêu Y lại nhảy ra, mắng lớn vào Lam Kỳ và những người khác, các người biết cái gì, ếch ngồi đáy giếng, chưa từng thấy cao thủ chân chính sao, trợn mắt lên mà nhìn đi, nhìn cho rõ, chắc các người cả đời cũng chỉ có thể nhìn thấy ta, đại sư huynh là cao thủ như vậy, sau này cầu còn không có cơ hội. Ân Minh Ngọc nhìn thấy Lam Kỳ và những tiên quân bị mắng, sắc mặt đỏ lên, nhất thời không biết nói gì để phản bác, nàng chỉ rụt cổ lại, xem ra. Nàng thấy Tiêu Y có sự công kích sắc bén hơn đối với Lam Kỳ, Quản Vọng cao mày, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong hỏi Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn có thể đánh lại bọn chúng không? Đang nghĩ gì vậy? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, người làm thần vương mà lại đi làm việc như con mèo con chó sao? Hắn dù mạnh hơn cũng có giới hạn, sao có thể đánh thắng được hai vị thần vương liên thủ, ngươi tưởng hắn là tiên đế à? Quản Vọng giật mình, vậy sao ngươi để hắn làm vậy? Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn muốn tìm chết thì cứ để hắn đi, ta không quản được hắn, hắn chết rồi, ta chỉ cần về nói cho sư phụ là được. Quản Vọng, người ngoài, Quản Vọng lại hỏi Tiêu Y, bọn họ thật sự là sư huynh đệ sao, không phải là kẻ thù à, làm gì có kiểu sư đệ như thế này. Tiêu Y cười hắc hắc, xem tiếp đi, ngươi sẽ hiểu thôi. Lam Kỳ không nhịn được cười lại, ha ha, ngủ xuẩn, đúng là không may khi có ngươi làm sư đệ, lại bán đứng sư huynh vào lúc này, thật là buồn cười và đáng thương. Tiêu Y lại phun lại, ngu xuẩn, người có thể xem hết rồi nói tiếp sao? Ngu xuẩn, Lam Kỳ tức giận đến mức suýt nổ tung. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bị người gọi như vậy. Ghê tởm cái cô nàng này, Lam Kỳ gầm lên. Xù nha đầu, ta muốn xé miệng ngươi ra. Lam Kỳ tiến lên một bước, Tiêu Y liền lùi lại 2 bước, trốn sau lưng Quản Vọng. Nàng cũng không dám trốn sau lưng Lữ Thiếu Khanh, vì nàng sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ ép nàng phải chiến đấu với Lam Kỳ. Dù sao nhị sư huynh của nàng vẫn hay thích dùng cách này để rèn luyện nàng. Quản Vọng, ngươi tránh ra cho ta. Lam Kỳ quát, Quản Vọng đứng yên, mặt lạnh lùng nhìn Lam Kỳ, nói, cùng một cái nha đầu mà ngươi cũng so đo, ngươi không thấy xấu hổ sao. Lam Kỳ có lẽ không nhận ra hai người kia mạnh mẽ như thế nào, nhưng Quản Vọng thì lại lo sợ nếu Lam Kỳ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chẳng còn gì để mất, và sẽ đối đầu trực diện với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Nếu Tiêu Y bị thương, Lam Kỳ chắc chắn sẽ không còn gì để nói. Tuy nhiên, lần này Quản Vọng muốn giúp Lam Kỳ lại bị coi là thiên vị, bỏ qua tình nghĩa đồng liêu ngày xưa và quyết tâm đối đầu với hắn. Tốt, Lam Kỳ tức giận đến run rẩy. Ta nhớ kỹ. Quản Vọng không nhìn Lam Kỳ đang giận dữ, mà chỉ thản nhiên nói, ngươi muốn gây phiền phức cho nàng, nhưng trước tiên hãy để chuyện nơi đây qua đi đã. Hừ, Lam Kỳ hừ lạnh rồi quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn chờ gì nữa, ngươi không ra tay, chúng ta sẽ không đánh nữa. Nhưng nhìn đi, Lữ Thiếu Khanh đã không còn đứng đó nữa. Hà, người đâu, chẳng lẽ hắn đã ra tay rồi. Nhìn kỹ hơn, Lam Kỳ suýt nữa thì phun máu. Lữ Thiếu Khanh không biết từ lúc nào đã leo lên cây, nằm một cách thoải mái, giống như có ý định ngủ một giấc. Hỗn đản, Lam Kỳ càng tức giận, đến nỗi trong lòng nổi lên ý định sát khí. Hắn hận không thể đập nát đầu của Lữ Thiếu Khanh. Ân Minh Ngọc đột nhiên nhận ra rằng mỗi lần người nào quen biết Lữ Thiếu Khanh đều không kìm được mà gọi hắn là hỗn đản, người đến cùng có ra tay không? Lam Kỳ toàn thân run rẩy, ngươi dám trêu chọc ta sao? Đừng vội. Lữ Thiếu Khanh nằm trên cây, thậm chí còn dưa chân lên bắt chéo, vẻ mặt cực kỳ thoải mái. Đến lúc ta sẽ ra tay, ngươi cứ nhìn đi. Cao thủ soi chiêu mà còn không nhìn cho kỹ, đừng có mà học như bọn họ, toàn một đám học cạn bã. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng chửi, Quản Vọng tức giận đến mức không nói nên lời. Hỗn đản đồng hương, chẳng phân biệt gì cả, ầm ầm. Lam Kỳ còn định tranh cãi thêm về chuyện bản thân là cạn bã, nhưng lại bị một trận chấn động từ trên trời, khiến mọi người phải ngậm đầu nhìn lên. Trận chấn động này lại một lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người. Khi đối mặt với hai thần vương liên thủ, Kế Ngôn bị bao trùm trong bóng tối, ngân hồi sương mù che khuất bầu trời, tiếng rít, tiếng vang đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, dường như trong bóng tối có vô số an hồn và quái vật, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta phải rợn tóc gáy. Nhiều người cảm thấy như thể mình đã bị cuốn vào trong luân hồi sương mù và đang bị thôn phệ đến nỗi ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại. Chết chắc rồi, hắn quá cuồng vọng, dám độc chiến với hai thần vương, ai cho hắn dũng khí như vậy? Ai, tuổi trẻ mà không hiểu trời cao đất rộng, giống. Luân hồi sương mù biến thành hai con ác long màu đen, xuyên qua sương mù, dương nanh múa vuốt, dáng vẻ vô cùng hung tợn, hiện rõ vẻ vô địch. Rất nhiều người lần nữa lắc đầu không tin rằng trong tình huống như vậy, Kế Ngôn còn có thể sống sót. Tuy nhiên, ngay lúc này, từ trong bóng tối tỏa ra ánh sáng, một vòng kiếm quang xẻ ngang qua thiên địa, chém rẽ luân hồi sương mù, đồng thời cắt đứt hai con ác long đang chặn ngang, chấn động trời đất. Luân hồi sương mù bị một kiếm chém thành hai khúc, như thể khai thiên lập địa, kiếm quang trải rộng khắp thiên địa, khiến người xem phải rung động. Hai đầu ác long kêu thảm một tiếng, rồi bị kiếm quang chém ngang lưng, đoạn sau cũng lập tức tiêu tán. Cảnh tượng này khiến nhiều người khiếp sợ, con người này mạnh đến vậy sao? Ngay cả hai vị thần vương cũng không làm gì được hắn. Hai vị thần vương liên thủ công kích lại bị đối thủ dễ dàng phá giải. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong trí nhớ của bọn chúng. Cả hai vẫn còn đang kinh ngạc, thì Kế Ngôn đã chỉ kiếm về phía bọn họ, giọng nói lạnh lùng mang theo sự thất vọng. Chỉ có chút thực lực này, đáng chết, sâu kiến, ngươi muốn chết, ngươi đã chọc giận ta. Ta sẽ khiến người phải hối hận. Hai vị thần vương điên cuồng gào thét, tức giận đến mức không thể chịu nổi. Một con sâu kiến nhỏ bé dám mắng họ, xem thường bọn chúng, không chém Kế Ngôn thành muôn mảnh thì không thể nuốt trôi cơn giận này. Những người dưới quang minh thành nhìn nhau, không biết nên gọi Kế Ngôn là cuồng vọng hay là bá khí. Lam Kỳ lại nhảy ra, cuồng vọng đến mức này, Tiêu Y lập tức phản bác. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là tự tin, ngươi hiểu không? Đừng có nói cuồng vọng, ngươi biết cuồng vọng là gì không? Người như ngươi, cái gì cũng không hiểu mà còn ở đây nói chuyện cuồng vọng, mù chữ còn dám lên tiếng. Ai quen người, Lam Kỳ tức giận mà cười. Ta thấy ngươi mới là cuồng vọng không hiểu, chọc giận hai vị thần vương, ngoài việc tự làm phiền mình thì còn gì khác. Những người khác thầm gật đầu, chẳng phải sao. Chọc giận thần vương, khi chúng tức giận thì sức mạnh sẽ vượt xa bình thường, thực lực tăng lên mấy phần. Đây chẳng phải là tự tìm rắc rối sao? Đúng vậy, hành động lần này thật không sáng suốt. Xem ra bị choáng váng đầu óc rồi, làm ra hành động như vậy. À, cuối cùng cũng chỉ là người trẻ tuổi, Tiêu Y rất khó chịu. Đám này không hiểu biết gì mà còn nói tiên quân. Nàng quát lên, các người biết cái gì, đại sư huynh cố ý làm vậy. Dừng lại một chút, nàng tăng âm lượng, muốn cho đám không hiểu biết này lý do. Đại sư huynh luôn thích đối phó với đối thủ bằng toàn lực, không phải toàn lực đối phó đâu. Hắn không thể không dùng hết sức, trời ơi, quá cản rỡ. Lam Kỳ và những người khác trong lòng âm thầm lắc đầu. Lam Kỳ cười lạnh, toàn lực ứng phó, thân vương toàn lực ứng phó, hắn có thể làm gì, cuối cùng chẳng phải tự tìm khổ sao. Nhìn thấy không đạt được kết quả, Tiêu Y thở phì phì nói, ếch ngồi đáy giếng. Lam Kỳ không tức giận, ngược lại cười càng thêm lạnh lẽo. Hãy nhìn xem, người sẽ thấy đại sư huynh của người sẽ có kết cục gì. Sau khi nói xong, Lam Kỳ liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, chỉ một cái nhìn này thôi mà trong lòng hắn lại dâng lên cơn giận. Lữ Thiếu Khanh vẫn thảnh thơi nằm đó, không hề quan tâm đến trận chiến trên trời, giống như chẳng biết gì về sự nguy hiểm đang diễn ra. Lam Kỳ trong lòng càng thêm tức giận, hắn nghĩ thầm, giả vờ à, đến lúc xảy ra chuyện, ta sẽ xem các ngươi, những kẻ đáng ghê tởm này, sẽ khóc ra sao. Lam Kỳ không thể chịu nổi, hắn ngẩng đầu lên nhìn trận chiến trên bầu trời. Trong lòng hắn, dù chỉ là một chút, cũng hy vọng thần vương sẽ giết chết Kế Ngôn. Kế Ngôn và Tư Phỉ, Nhiễm, hai vị thần vương tiếp tục giao chiến. Bị Kế Ngôn chọc tức, hai vị thần vương tức giận tột độ, sát khí dâng trào, sát khí lạnh lẽo như gió buốt, gào thét khắp thiên địa. Tư Phỉ và Nhiễm muốn xé Kế Ngôn thành từng mảnh. Sau khi bị chọc giận, họ ra tay mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Luân hồi sương mù không ngừng phun ra từ người họ, mạnh mẽ như tiên lực, hợp thành các loại pháp thuật oanh tạc vào Kế Ngôn. Sức mạnh của luân hồi sương mù còn mạnh hơn cả tiên thuật. Khi hai thần vương ra tay, thiên địa như bị xoắn lại, vô số quy tắc hội tụ, không gian vỡ vụn, bầu trời nứt ra, không gian bị phá hủy. Sức mạnh kinh hoàng khiến những vì sao xa xôi cũng bị ảnh hưởng. Các viên tinh thạch bị hủy diệt trong sức mạnh khủng khiếp, mảnh vỡ rơi xuống, tạo thành một cơn mưa sao băng rực rỡ. Mỗi một pháp thuật, mỗi một công kích đều chứa đựng sức mạnh tàn phá. Tư Phỉ vung tay lên, một cái móng vuốt đen khổng lồ lao xuống, chấn động trời đất, ẩn chứa lực lượng đủ để làm sụp đổ cả một thế giới. Nhiễm phát ra tiếng rít, sóng âm khủng khiếp khiến không gian bị xé nứt, những vết nứt đó phát ra sức mạnh hủy diệt, những cơn sóng tàn phá đó dồn dập quét về phía Kế Ngôn. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, từng đợt sóng bạo tạc bao phủ không gian nơi Kế Ngôn đang đứng, luân hồi sương mù bao phủ toàn bộ, bên trong lóe lên ánh sáng, mỗi lần ánh sáng lóe lên lại là một lần bạo tạc khủng khiếp, những đợt tấn công điên cuồng liên tục, nhưng thân hình Kế Ngôn lại một lần nữa biến mất trong bóng tối. Khắc khắc, Tư Phi cười đáp ý, dù ngươi có mạnh đến đâu, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngu xuẩn, Nhiễm lạnh lùng nói, dám khiêu chiến với chúng ta, thần vương, các ngươi đều phải chết. Ông, bỗng nhiên, trong bóng tối vang lên một tiếng kiếm minh, kiếm quang lại xuất hiện, ý kiếm bùng nổ, điên cuồng quét sạch mọi thứ. Luân hồi sương mù, bị sức mạnh của kiếm ý cuốn vào, không ngừng xoay chuyển, như thể đang điên cuồng dãy giụa rồi từ từ tan biến, thân hình Kế Ngôn lại xuất hiện lần nữa. Kế Ngôn sắc mặt hơi tái, nhưng trên cơ thể không hề có dấu hiệu bị thương, không gian quanh Kế Ngôn vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị phá hủy. Cảnh tượng này khiến hai vị thần vương sửng sốt, và cũng khiến những người quan chiến khác phải ngạc nhiên. Quản Vọng há hốc miệng theo bản năng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, sau đó hắn không nhịn được mà ôm đầu, rất khó khăn mới không để mình kêu lên. Đại lão này rốt cuộc là ai? Sao cho hai đồ đệ không chỉ có lực công kích kinh người, mà ngay cả lực phòng ngự cũng mạnh mẽ đến mức khó tin? Đây là chuyện mà người bình thường có thể làm sao? Chắc chắn là một siêu cấp đại lão, có lẽ là một đại lão chuyển thế, đến mà không trả lễ thì không hay. Kế Ngôn nói xong, Vô Khâu kiếm vung lên, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều thấy một luồng sáng chói lọi như một dòng sông dài, giống như một tia sáng xuyên qua vô tận thời gian và không gian, từ quá khứ cổ xưa đến tương lai xa vời, bao quát tất cả. Tại điểm cuối của không gian, một tia kiếm quang bộc phát, vọt lên tận trời, từ sâu trong không gian vũ trụ đánh tới. Kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, sáng rực rỡ chói mắt, mang theo khí tức sắc bén bao trùm mọi thứ, như thể có thể xé nát tất cả. Kiếm quang mang theo một sức mạnh kinh hoàng khiến tất cả mọi người đều phải run rẩy. Hai vị thần vương cũng lập tức thay đổi sắc mặt, không kịp phản ứng, hoặc nói chính xác là không thể phản ứng kịp, đã bị kiếm quang sắc bén bao phủ. Âm thanh gào thét từ kiếm quang vang lên, như tiếng rít xé tai, khí tức sắc bén tràn ngập khắp thiên địa. Trong tiếng ầm ầm đó, kiếm quang bộc phát mạnh mẽ, ánh sáng sắc bén chói mắt khiến tất cả mọi người đều phải nhắm mắt lại. Ánh sáng mạnh mẽ, khí tức kiếm ý cuồn cuộn làm cho cơ thể và tinh thần của họ đều bị chấn động. Mọi người đều cảm nhận được sức mạnh kinh khủng từ một kiếm này. Dù kiếm này không mang theo khí tức hủy diệt, nhưng lại có thể hủy diệt tất cả. Bầu trời vỡ nát, không gian bị vỡ vụn, thiên địa như sụp đổ dưới một kiếm. Một kiếm này giống như muốn tiêu diệt cả thế giới. Trong thành quang minh, rất nhiều kiếm tu nhìn thấy cảnh này, như thể nhìn thấy một huyền thoại sống. Họ đồng loạt quỳ xuống, nước mắt trào ra, cúi đầu cung bái. Một kiếm này của Kế Ngôn chính là mục tiêu mà rất nhiều kiếm tu cả đời theo đuổi. Mặc dù nhiều người đã thành tiên, họ cũng là thiên tài, nhưng đối với một kiếm này, họ tự nhận là không thể lĩnh hội được. So với Kế Ngôn, họ cảm thấy mình chẳng là gì. Thời gian trôi qua một lát, nhưng cảm giác như đã qua hàng ngàn năm. Dần dần động đất ngừng lại, và không ai dám mở mắt ra. Trong không gian, một âm thanh thê lương vang lên, rống, đáng chết, sâu kiến, người đáng chết. Mọi người trước tiên nhìn lên trên, rồi chứng kiến một cảnh tượng mà họ sẽ không bao giờ quên. Hai vị thần vương lúc này bị thương nặng, trên người xuất hiện những vết thương sâu đến tận xương, kiếm ý vẫn tràn ngập trên vết thương, không thể đóng lại, dòng máu đen phun ra, như thác đen cuồn cuộn đổ xuống. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sợ hãi và kinh ngạc. Hai thần vương đã bị thương nặng sau một thời gian dài, nhưng họ không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Kế Ngôn. Kế Ngôn chỉ cần một kiếm mạnh mẽ như vậy là đã khiến hai vị thần vương chịu thương tổn. Dù không phải là chí tử, nhưng đủ để làm trọng thương họ, đồng thời làm cho danh tiếng của các thần vương bị tổn hại nghiêm trọng. Cái này, cảnh tượng này không chỉ khiến hai thần vương khó mà tiếp nhận, mà ngay cả những người khác cũng cảm thấy không thể tin nổi. Tư Phỉ và hai vị thần vương nổi tiếng là nửa bước tiên đế, tại sao lại không thể đối phó với một con người? Sau khi vây công lâu như vậy, không những không chiếm được lợi ích mà còn bị thương nặng, thậm chí bị tổn thất lớn, hai thần vương này chẳng phải là giả sao? Rất nhiều người cảm thấy thế giới quan của mình như sắp sụp đổ, đây có phải là thế giới bình thường không? Kế Ngôn đối phó với thần vương một cách nhẹ nhàng như vậy khiến bọn họ không khỏi nghi ngờ liệu những thần vương này có phải là giả mạo. Một thần vương thực sự liệu có yếu đuối như thế không? Quản Vọng giải thích nguyên nhân, không phải thần vương yếu mà là Kế Ngôn quá mạnh, cả công kích lẫn phòng ngự của hắn đều mạnh hơn thần vương. Thần vương rất mạnh, người bình thường đối đầu sẽ chắc chắn bị giết chết, hoặc nếu không chết cũng sẽ không gây ra thương tổn lớn. Nhưng Kế Ngôn thì khác, lực phòng ngự của hắn rất kinh người, còn lực công kích thì lại càng đáng sợ. Anh hùng xuất thiếu niên, Quản Vọng không kìm được cảm thán, trong lòng cảm thấy mình như sóng trước trong biển cả. Hắn lại tự hỏi những đại lão kia rốt cuộc đã dạy dỗ học trò như thế nào, sao lại có thể tạo ra những đệ tử tài giỏi như vậy? Hắn, Lam Kỳ và mọi người cũng không ngừng kinh ngạc. Nhìn lên bầu trời, họ cảm thấy như không thể tin vào mắt mình. Ban đầu họ nghĩ Kế Ngôn sẽ bị hai thần vương dễ dàng đánh chết, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác. Kế Ngôn bị tấn công nhưng không hề bị thương, còn chỉ cần một lần phản kích đã khiến thần vương bị thương. Chuyện này họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Lam Kỳ há hốc mồm, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Những thần vương yếu đuối như vậy mà lại không thể thắng được đối phương sao? Lam Kỳ trong lòng tức giận mắng, dù Kế Ngôn thắng có lợi cho hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Đã có một phen tranh cãi vì thần vương, giờ lại thấy cảnh này. Sâu kiến, ta muốn ngươi chết. Tư Phỉ thần vương gầm lên, lại một lần nữa xuất hiện những móng vuốt đen ngập trời. Hắn vung tay, một sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ phá tan cả bầu trời. Tiếng giang rắc vang lên, thiên địa vỡ nát, biến thành một mảnh hỗn độn. Khí tức hỗn độn bộc phát ra, mang theo sức mạnh hủy diệt. Chết đi. Nhiễm thần vương cũng hùng hàng xuất thủ, lần hồi xương mù lại biến thành hai con ác long màu đen. Tiếng gầm gừ vang lên, lại một lần nữa nuốt chửng Kế Ngôn vào trong. Ngay lập tức, kiếm quang như một vầng sao sáng, phong mang cực hạn bùng lên, móng vuốt đen ngập trời, tiếng gầm của ác long, tất cả đều bị kiếm quang chém tan, như cắt dưa thái rau, cuối cùng đều bị tiêu tan trong kiếm quang. Xiết, đối mặt với hai thần vương vây công, Kế Ngôn dâng trào chiến ý, tinh thần chiến đấu dâng cao, cả người hắn như hóa thành một thanh kiếm, phát ra kiếm ý mạnh mẽ, nhân kiếm hợp nhất. Hắn đánh trả hai thần vương, khiến cả hai phải đấu tranh quyết liệt. Lực công kích của hắn rất mạnh, ngay cả thần vương cũng không dám xem thường. Điều khiến hai thần vương bất ngờ là Kế Ngôn có một lực phòng ngự đáng sợ. Vùng không gian xung quanh hắn trong phạm vi vài trăm trượng như hình thành một lớp chân không, mọi công kích của bọn chúng nếu bước vào đều bị tiêu tan ngay lập tức. Dù cho các đòn công kích của thần vương rơi xuống thân Kế Ngôn, cuối cùng cũng chỉ vì uy lực không đủ nên không có tác dụng. Kế Ngôn có thể gây tổn thương cho bọn chúng, nhưng bọn chúng lại không thể gây tổn thương lớn cho Kế Ngôn. Tình huống này thực sự khiến hai vị thần vương tức giận vô cùng. Bọn chúng rất muốn gào thét. Lực công kích và phòng ngự của Kế Ngôn đều mạnh mẽ đến mức không có đối thủ. Điều này khiến bọn chúng tự hỏi có phải đã có vấn đề gì không. Cảnh tượng này khiến bọn chúng không biết phải làm thế nào để đánh lại. Đám người quan chiến cũng nhận ra tình hình này. Rất nhiều người kinh ngạc. Đây là chuyện có thể làm được sao? Người bình thường có thể có sức phòng ngự đáng sợ như vậy sao? Kế Ngôn tiểu hữu. Bạch Nột thấy trong mắt Kế Ngôn lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Lực phòng ngự của hắn đã là thiên hạ đệ nhất rồi sao? Ngẫm lại trong số các tiên nhân, không ai có thể mạnh hơn hắn. Mọi người xung quanh cũng hoảng sợ không thôi. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một lực công kích và phòng ngự đáng sợ đến vậy, không giống những người trong tiên giới. Lam Kỳ muốn lên tiếng, nhưng hắn nhất thời không thể tìm ra lý do gì để phản bác. Kế Ngôn mạnh mẽ như vậy, hắn chẳng thể làm gì, dù muốn tỏ ra cao tay thì cũng không thể dễ dàng lên tiếng. Đang lúc Lam Kỳ suy nghĩ cách phản bác thì bỗng nhiên Kế Ngôn bị đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến mọi người quan chiến đều ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kế Ngôn bị đánh bay và hai vị thần vương tiếp tục tiến hành tấn công. Luân hồi sương mù lại một lần nữa bao phủ Kế Ngôn. Lần này mọi người thấy rõ ràng hơn, cuộc tấn công này chắc chắn sẽ khiến Kế Ngôn bị tiêu diệt. Nhưng tất cả đều nhận ra phạm vi bảo vệ của Kế Ngôn đã thu hẹp hơn một nửa so với phạm vi mấy trăm trượng lúc trước. Bây giờ phạm vi kiếm ý quanh Kế Ngôn chỉ còn khoảng 100-200 trượng. Điều này khiến không ít người lo lắng. Tuy Niên Kỳ lại nhìn thấy điều khác biệt, giống như phát hiện ra một sự thật mới. Ánh mắt hắn sáng lên, chỉ vào trời và nói, hắn rất mạnh, nhưng dù hắn mạnh đến đâu cũng không thể duy trì mãi được. Người cũng có giới hạn về tinh lực. Lam Kỳ kéo dài giọng, mọi người ngay lập tức hiểu ý hắn. Kế Ngôn rất mạnh, nhưng đối mặt với sự tấn công liên tiếp của hai vị thần vương, mỗi lần ngăn cản đều khiến hắn phải trả giá lớn. Như Lam Kỳ nói, Kế Ngôn không thể tiếp tục chống đỡ mãi được. Một khi hắn kiệt sức và không thể sử dụng chiêu thức phòng ngự, hắn sẽ không thể ngăn cản được những đợt tấn công của thần vương. Hơn 10 chiêu nữa trôi qua, tiếng nổ vang lên, Kế Ngôn lại bị đánh bay. Sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt, khóe miệng bắt đầu rỉ máu. Lúc trước, hắn rực rỡ như mặt trời, khiến người ta không thể nhìn thẳng, nhưng giờ đây ánh sáng đó đã mờ dần, khí tức cũng bắt đầu yếu ớt. Khạc khạc, Tư Phỉ thần vương cười khẩy khi thấy công kích của mình có hiệu quả. Ta muốn để ngươi hối hận vì đã trêu chọc chúng ta. Chết! Hai vị thần vương gầm lên, công kích không hề có dấu hiệu dừng lại. Đối mặt với áp lực khủng khiếp, Kế Ngôn không thể không lùi lại. Nhiều người bắt đầu lắc đầu, rõ ràng nhận thấy rằng Kế Ngôn đã đến giới hạn, tiếp tục như vậy không phải là cách. Lam Kỳ thở dài, ra vẻ tiếc hận. Đối mặt với hai thần vương, kiên trì đến giờ đã là rất tốt rồi. Ngay sau khi hắn nói xong, Kế Ngôn lại bị đánh bay. Lần này vết thương của hắn càng nặng hơn, ánh sáng trong mắt mọi người dần tắt, không còn hy vọng. Cứ theo đà này, không nói đến việc đánh bại thần vương, ngay cả tự vệ cũng không thể thực hiện nổi. Xong rồi, xong đời rồi, chúng ta không thể cứu được nữa rồi. Mọi người trong Quang Minh Thành lại lần nữa kêu lên tuyệt vọng. Kế Ngôn dù mạnh nhưng vẫn không phải là đối thủ của hai vị thần vương. Lam Kỳ lạnh lùng nói với Lữ Thiếu Khanh, người còn không xuất thủ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn xem hắn bị đánh chết? Ngươi nhanh lên đi, cùng một chỗ bị đánh chết đi. Đây không phải là hắn vẫn chưa chết sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ vắt chân bắt chéo, vẻ mặt cà lơ phất phơ, nằm trên cây, không có chút dấu hiệu nào muốn xuất thủ. Gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội giáo huấn Lam Kỳ, cao thủ thường là người ra sân cuối cùng, ngươi có biết không? Nhưng mà ngươi đâu phải cao thủ, lại lý lẽ này chắc ngươi cũng không hiểu. Móa, Lam Kỳ tức giận đến mức muốn cắn người, hắn căm phẫn, không thể nhịn nổi. Mỗi lần không nói một câu là lại muốn tổn hại hắn. Thật sự là một tên hỗn đản, ngươi không được quên chúng ta đã đánh cược. Lam Kỳ lạnh lùng nói, ngươi không xuất thủ thì coi như ngươi thua. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, chậm rãi nói, yên tâm, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiên thạch là được rồi. Dáng vẻ lười biếng của hắn khiến người khác tức giận. Bạch Nột nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ nghi hoặc, không nhịn được hỏi Quản Vọng, Quản huynh, hắn làm vậy không sợ sao? Kế Ngôn một mình đối đầu với hai vị thần vương, người sáng suốt đều có thể thấy rõ là Kế Ngôn không thể thắng được, thua là điều chắc chắn, chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi. Thêm vào đó, với sự hận thù của thần vương đối với Kế Ngôn, một khi Kế Ngôn thất bại, hậu quả sẽ rất thê thảm. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, tốt nhất là nhanh chóng liên thủ với Kế Ngôn để tăng cơ hội thắng. Quản Vọng cũng không hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang nghĩ gì, hắn thử đoán, ta cũng không biết rõ, hỗn đản tiểu tử làm việc người bình thường đoán không ra. Lữ Thiếu Khanh rất giảo hoạt, hắn không nói rõ, chỉ có đến cuối cùng mới có thể biết hắn muốn làm gì. Quản Vọng đành phải hỏi Tiêu Y, người hỗn đản nhị sư huynh muốn làm gì? Tiêu Y cười hắc hắc nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh một chút rồi thấp giọng nói, nhị sư huynh đang chờ cơ hội. Còn chờ? Bạch Nột không nhịn được mở miệng, đã đến lúc này rồi, Kế Ngôn tiểu huynh đệ đã như thế, còn chờ cơ hội gì nữa? Kế Ngôn bị đánh chết mới gọi là cơ hội, đại sư huynh vẫn chưa bại. Tiêu Y liếc nhìn Bạch Nột rồi nhàn nhạt nói, hai vị thần vương không xứng để hai vị sư huynh liên thủ đối phó, đại sư huynh thích cực hạn khiêu chiến, chờ đại sư huynh không ra tay, nhị sư huynh mới sẽ ra tay. Là sư muội, Tiêu Y hiểu rõ nhất về Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Kế Ngôn chủ động khiêu chiến với hai vị thần vương không chắc thắng, nhưng với Lữ Thiếu Khanh ở đây để hỗ trợ, Kế Ngôn có thể tự do chiến đấu mà không lo lắng. Đây là sự an ý và tín nhiệm giữa hai vị sư huynh. Nhưng Tiêu Y nói ra những lời này khiến mọi người nghe được cũng phải sửng sốt. Một người dám độc chiến hai vị thần vương, đây có phải gọi là cực hạn khiêu chiến hay là khiêu vũ với cái chết? Chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể bị đánh chết, chuyện nguy hiểm như vậy người bình thường có ai dám làm? Thật là trò cười. Lâm Kỳ nghe xong không nhịn nổi nữa, cười mỉa mai, khẩu khí thật lớn, hai vị thần vương mà còn không thể đánh bại bọn họ sao? Bọn họ nghĩ họ là ai? Cũng chỉ là thần vương thôi sao? Bây giờ ta mới hiểu tiên giới có mấy kẻ cuồng vọng như các ngươi. Lam Kỳ thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu Tiêu Y và những người này có phải là người của tiên giới thật không. Làm sao người của tiên giới lại có thể coi thần vương như vậy, không hề coi trọng họ? Tiêu Y cười hà hà đáp lại, ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Lam Kỳ tức giận đến mức gần như nổ tung, ngươi ngoài mấy chữ này ra còn biết nói gì khác không? Làm càn! Lam Kỳ gầm lên, khí tức tiên quân dâng lên mạnh mẽ, tạo ra một trận bão táp lao về phía Tiêu Y. Xú nha đầu, đừng tưởng ta không dám thu thập ngươi. Lam Kỳ đột nhiên phát động khiến mọi người đều bất ngờ, đến khi Quản Vọng nhận ra mọi chuyện đã không thể cứu vãn, lực lượng của Lam Kỳ đã nhắm thẳng vào Tiêu Y. Uống! Tiêu Y hét lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, mạnh mẽ vung xuống, một vầng kiếm quang màu lam bùng lên, hình thành một tấm bình chướng lam, khí tức nặng nề lan tỏa. Bành! Mà lam quang va chạm vỡ vụn, Tiêu Y kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lùi lại phía sau. Tuy nhiên chỉ có vậy mà thôi. Lam Kỳ trợn mắt không thể tin vào mắt mình, ngươi, hắn là tiên quân, hơn nữa còn là tiên quân có thực lực rất mạnh, hắn đột ngột xuất thủ dù không phải toàn lực nhưng cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng. Tiêu Y dù chỉ là địa tiên cấp bậc, vậy mà không những kịp thời xuất thủ còn có thể ngăn cản được công kích của hắn, khiến hắn không thể gây ra tổn thất lớn, phản ứng nhanh chóng, xuất thủ quyết đoán. Từ đó có thể thấy được kinh nghiệm chiến đấu của Tiêu Y cũng không kém. Tiêu Y lau khóe miệng, có chút tiên huyết, chỉ tay vào Lam Kỳ, nói không lại thì lại đi đánh người. Ngươi cái tên thô bỉ, không có lễ phép này, Quang Minh Thành có ngươi làm phó thành chủ, thật là mất mặt. Tiêu Y còn đi cáo trạng, quản gia, ngươi nhìn, hắn khi dễ ta. Bạch Nột tiên quân, ngươi không thấy xấu hổ khi có một phó thành chủ như vậy sao, còn đi khi dễ một tiểu nữ hài, tử toán có gì đáng sợ, có gan ngươi đi khi dễ sư huynh của ta. Quản Vọng nhíu mày, Lam huynh, đừng vội, đừng để ý đến một tiểu nha đầu. Sau đó Quản Vọng bước thêm hai bước về phía Tiêu Ây, Bạch Nột nhẹ nhàng nói, tình hình cực kỳ nghiêm trọng, mọi người ồn ào chẳng giúp được gì, chúng ta đều là người dễ nói chuyện, làm trưởng bối thì nhường nhịn một chút cũng không sao. Lời nói có vẻ trung lập, nhưng thực tế lại nghiêng về phía Tiêu Y. Lam Kỳ nghe mà muốn thổ huyết, rõ ràng là đồng liêu, sao lại đi giúp ngoại nhân? Tình bạn nghìn vạn năm giữa đồng liêu thì ra chỉ là giả dối. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên trên bầu trời, khiến nhiều người ở Quang Minh Thành hoảng hốt kêu lên. A, hắn phải thua rồi. Trời ạ, ai có thể đối phó được thần vương? Tám người vội vã ngẩng đầu nhìn lên. Kế Ngôn vừa bước ra từ luân hồi sương mù, mặc dù khí tức vẫn còn phòng mang mạnh mẽ, nhưng không thể che giấu được sự suy yếu của hắn. Áo trắng của hắn đã dính tiên huyết, vừa rồi hai thần vương công kích, Kế Ngôn không thể ngăn cản. Tư Phỉ và Nhiễm Thần Vương nhìn thấy thế, cười càng thêm đắc ý. Nhiễm Thần Vương vung tay lên, từng tia chớp màu đen thô to từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Kế Ngôn. Ầm ầm, những tia chớp xung quanh Kế Ngôn trong phạm vi hơn 10 trượng liên tục nổ tung, không ngừng tấn công. Kế Ngôn cố gắng chống đỡ, nhưng những đòn công kích không ngừng oanh kích khiến hắn không thể ngăn cản hoàn toàn, thân thể hắn bị đập trúng, tiên huyết văng ra. Sâu kiến, ngươi còn có thể ngăn cản được không? Trong bầu trời đầy tia chớp, Kế Ngôn trông rất yếu ớt, lộ ra sự bất lực và mệt mỏi. Ông, Kế Ngôn đột nhiên vung kiếm ra, chém tan hết tia chớp trên trời. Sau đó kiếm ý xung quanh hắn biến mất, tựa như hắn đã từ bỏ phòng ngự. Trường kiếm chỉ về phía hai vị thần vương ở xa. Sâu kiến, Tư Phỉ và Nhiễm Thần Vương thấy Kế Ngôn như vậy, nộ khí lại một lần nữa bùng lên. Chết! Hai vị thần vương đồng loạt ra tay. Lần này, Kế Ngôn rất nhanh bị bao phủ bởi công kích mạnh mẽ từ khắp nơi. Mọi người xung quanh đều nghĩ Kế Ngôn đã đến hồi kết, nhưng bỗng nhiên, một tiếng kiếm minh vang lên. Kiếm quang xẹt qua, phong mang kiếm ý cuốn sạch cả thiên địa. Một lần nữa kiếm ý phong bạo bùng lên, giống Tư Phỉ và Nhiễm Thần Vương lại một lần nữa bị kiếm quang bao phủ, lực công kích mạnh mẽ khiến bọn chúng một lần nữa cảm nhận được đau đớn. Trong ánh sáng kiếm quang, phong mang kiếm ý khiến chúng có cảm giác thân thể sắp tan rã, nhục thể và linh hồn đều bị phong mang cắt xẻ. Cơn đau dữ dội khiến chúng phát ra tiếng giống bé nhọn. Kiếm quang tiêu tán, Tư Phỉ và Nhiễm Thần Vương càng thêm tức giận. Cơn đau trên người cho thấy, dù bọn chúng cố gắng, Kế Ngôn vẫn có thể khiến chúng không thể ngăn cản. Kiếm của Kế Ngôn như thể là phong mang kiếm vô cùng mạnh mẽ, không gì có thể cản được. Sâu kiến, ta không tin người còn có thể xuất kiếm lần nữa. Tư Phỉ phẫn nộ gào thét, sâu kiến, ngươi nhất định phải chết. Khán giả phía dưới cũng há hốc miệng, ngạc nhiên trước kiếm của Kế Ngôn. Nhưng đúng như lời của thần vương, Kế Ngôn dường như không thể tiếp tục ra chiêu này. Ôi, nguy rồi, không còn cách nào nữa. Chiêu thức đó mạnh thật, nhưng chỉ có thể dùng hai lần thôi, đã rất đáng gờm rồi, lần thứ ba thì không thể. Mọi người đều hiểu rằng những chiêu thức mạnh mẽ đều cần nhiều năng lượng, chiêu thức càng mạnh càng tốn sức. Kế Ngôn có thể sử dụng chiêu thức này hai lần đã rất đáng khâm phục. Thực ra, có người lắc đầu nói, dù có thể ra chiêu lần thứ ba, cũng không thể giết được thần vương. Đúng vậy, chắc chắn xong rồi. Mặc dù khí tức của hai vị thần vương đã giảm đi, thực lực của bọn chúng cũng giảm khoảng 3-4 phần, nhưng bọn chúng vẫn còn rất mạnh. Bọn chúng liên thủ vẫn là những tồn tại vô địch. Ai, không có cách nào, hắn làm đến bước này đã rất đáng gờm rồi. Ngoài hắn ra, chúng ta còn ai có thể đối phó với thần vương? Cam chịu số phận đi, chúng ta không còn hy vọng nữa. Mọi người trong Quang Minh Thành đồng loạt kêu lên trong tuyệt vọng. Hai vị thần vương đang gầm thét và cười nhếch nhác, lại một lần nữa tiếp tục tấn công Kế Ngôn. Sâu kiến, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh, ta muốn thôn phệ linh hồn của ngươi. Tư Phỉ thần vương tức giận lao về phía Kế Ngôn, lộ ra hình dáng hung tợn của bản thể, một đầu thú to lớn màu đen gầm gừ sáng lên sắc nhọn hướng về phía Kế Ngôn. Tư Phỉ thần vương lao về phía Kế Ngôn, lộ ra bản thể thân hình khổng lồ như muốn ép sập cả bầu trời, cơ thể đen xí tỏa ra khí tức khiến người khác phải khiếp sợ. Dưới Quang Minh Thành, những người chỉ cần nhìn thấy đều cảm thấy ngạt thở. Nhiễm thần vương không lộ ra bản thể, nhưng thân thể của hắn không hề bị ảnh hưởng bởi sương mù luân hồi, biến mất ngay tại chỗ. Hai vị thần vương với hận thù sâu sắc đối với Kế Ngôn đều muốn tự tay xé nát Kế Ngôn. Kế Ngôn lúc này gần như kiệt quệ, nhìn qua dường như không thể ngăn cản được các đòn tấn công từ thần vương. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Lam Kỳ cười lại, chết chắc. Đúng vậy, Kế Ngôn sắp chết. Những người khác bao gồm Quản Vọng và Ân Minh Ngọc không ai nghĩ rằng Kế Ngôn có thể làm được gì vào lúc này. Tiểu tử, ngươi còn không? Quản Vọng theo bản năng kêu lên, nhưng lời còn lại thì nghẹn lại trong cổ họng. Lúc này trên bầu trời xa xôi, ngay khi Kế Ngôn sắp bị bao phủ bởi sương mù luân hồi, thân thể hắn đột nhiên phát ra một ánh sáng chói lòa, một tiếng nổ vang lên, ánh sáng vàng kim bùng phát, rực rỡ đến mức chói mắt. Trong ánh sáng ấy, thân thể Kế Ngôn dần trở nên mờ nhạt, như thể muốn biến mất trong không gian này. Không gian xung quanh vặn vẹo, Các vì sao đảo ngược, thời gian dường như chuyển động ngược lại, thân thể Kế Ngôn mờ dần, vào lúc sắp biến mất, đột nhiên trở nên rõ ràng. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, có vẻ như xuất hiện hai hình ảnh của Kế Ngôn, một chân thật và một ảo ảnh. Hai thân ảnh này cứ thay đổi vị trí liên tục, rồi cuối cùng hòa làm một. Kế Ngôn trong hình ảnh ảo diệu bước vào hư không, và từ trong hư không, thân thể chân thực của hắn bước ra. Mọi người ngỡ ngàng, nhưng điều làm họ hoảng sợ hơn chính là khí tức của Kế Ngôn. Khí tức yếu ớt vừa rồi đột ngột tăng vọt lên, giống như Kế Ngôn đã dùng một loại tiên đan linh dược phục hồi hơn nửa sức mạnh. Mọi người cảm thấy như thể Kế Ngôn đã xuyên qua thời gian, quay về lúc trước, đối diện với hai vị thần vương đang lao tới muốn giết mình. Kế Ngôn không hề thay đổi sắc mặt, trong tay hắn vô khâu kiếm nhẹ nhàng đâm ra, mang theo khí tức phong mang cuốn theo, khiến thiên địa như bị xé thành hai nửa. Vô khâu kiếm vang lên một tiếng kêu thanh thúy. Ông, một dòng sông thời gian lại xuất hiện lần nữa, giống hai vị thần vương đang tấn công Kế Ngôn, dường như tự chui đầu vào lưới, chủ động đón nhận trường kiếm của Kế Ngôn. Trong khoảnh khắc, tiếng giống giận dữ phát ra vang dội. Cái này, những người khác cũng choáng váng. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kế Ngôn ban đầu chỉ định làm thịt cừu non, mục tiêu của hắn là hai vị thần vương, nhưng không ngờ đột nhiên lại đổi vai, trở thành thợ săn. Hơn nữa, nhìn vào khí thế của hắn, dường như hắn còn mạnh mẽ hơn so với trước. Khi quang mang tan đi, hai vị thần vương gầm lên liên tục, vết thương trên người chúng càng thêm nghiêm trọng, máu đen lại một lần nữa chảy ra xối xả. Sau khi nhận hai kiếm của Kế Ngôn, chúng đã bị thương nặng, bây giờ lại bị trúng một kiếm nữa, vết thương càng thêm trầm trọng, suýt nữa bị chém thành hai nửa. Nhìn hai vị thần vương trong trạng thái tồi tệ, tất cả mọi người đều ngẩn người, không biết phải nói gì. Nhiều người trong đó mặt mũi đỏ bừng, tức giận và xấu hổ. Họ đã nhiều lần nói Kế Ngôn không thể làm được, nhưng kết quả là Kế Ngôn cứ một lần lại một lần đập vào mặt họ, làm Kỳ cảm thấy mặt mình đau rát. Hắn cắn răng nói, ta không tin hắn có thể tiếp tục được nữa. Quản Vọng và những người khác không phản bác lại, họ cũng cảm thấy Lam Kỳ nói có lý. Lam Kỳ nhìn thấy Tiêu Y không phản đối mình, liền cười lại, sao, người đại sư huynh đã hết sức rồi ạ? Tiêu Y lập tức đáp lại, ngươi định nói gì, mắt mờ mà không thấy rõ sao? Cảnh tượng này rõ ràng là tốt đẹp, cảnh tượng tốt đẹp. Quản Vọng cũng không thể nhịn được, liếc mắt nhìn, nàng ta lại nói những lời vô nghĩa à? Kế Ngôn đang trong tình thế nguy hiểm mà nàng ta lại nói thế cục tốt đẹp, nàng ta đứng về phía nào vậy? Cảnh tượng tốt đẹp ở đây là hai vị thần vương sao? Mặc dù bị thương nặng, nhưng chúng vẫn còn khả năng chiến đấu, và việc hạ gục tiên quân vẫn dễ dàng đối với chúng. Nếu tiếp tục, người bị đánh chết sẽ là Kế Ngôn. Ân Minh Ngọc suy nghĩ một chút rồi đoán, chẳng lẽ Kế Ngôn có thể tiếp tục chiêu thức kia? Một chiêu như vậy có khả năng đảo ngược thời gian, khiến hai vị thần vương không kịp phản ứng. Nếu Kế Ngôn có thể tiếp tục sử dụng chiêu thức này, thì không chỉ hai thần vương, mà cho dù có thêm hai người nữa cũng không đủ. Tiểu Y lắc đầu, đương nhiên là không thể, đại sư huynh đã kiệt sức rồi. Lam Kỳ cười lạnh, ngốc nghếch, rõ ràng như thế, ngươi còn mạnh miệng được sao? Thần vương sẽ tiếp tục ra tay, người chết sẽ là đại sư huynh người. Tiểu Y chỉ lắc đầu, cái loại không có đầu óc này. Đột nhiên, Bạch Nột hỏi, Lữ Thiếu Khanh tiểu hữu đâu rồi? Mọi người quay đầu lại, lúc trước Lữ Thiếu Khanh còn nằm trên cây, thảnh thơi như vậy, nhưng giờ đây hắn đã không còn ở đó nữa. Cùng lúc đó, hai vị thần vương lại gầm lên, bộc phát sức mạnh một lần nữa, sâu kiến, nhận lấy cái chết. Tư Phì và hai thần vương cảm thấy vô cùng bực bội. Là thần vương mà lại đến đây, tưởng rằng có thể dễ dàng hủy diệt cái nơi ẩn náu này, ăn no nê rồi đi, nhưng giờ họ lại phải chịu đựng tình cảnh này. Điều không ai ngờ đến chính là, ở nơi này lại xuất hiện một nhân loại mạnh mẽ đến vậy. Một người đối đầu với hai thần vương mà không những không bị thất bại, còn có thể đánh bại bọn chúng đến mức này. Bọn chúng từ khi nào lại phải chịu thua thiệt như vậy? Loại tiên nhân như thế, ngay cả từ hàng vạn năm trước cũng chưa từng gặp qua. Đối với Kế Ngôn, hai thần vương càng thêm quyết tâm muốn giết chết hắn. Tư Phì và Nhiễm thần vương phát động công kích dữ dội, hoạn không thể một chiêu tiêu diệt Kế Ngôn. Nhưng đối mặt với sự tấn công của hai thần vương, Kế Ngôn chỉ đứng im bất động, thậm chí hắn còn thu kiếm lại, lạnh lùng đứng đó như thể đã không còn muốn ngăn cản nữa. Đối mặt với công kích từ thần vương, Kế Ngôn dường như muốn cho mọi người thấy rằng hắn đã từ bỏ việc chống cự. Trên bầu trời, tia chớp màu đen, gió lốc đen ngòm, sương mù luân hồi cuồn cuộn, cùng với những ác lão hung dữ tràn ngập không gian. Đây là những đòn công kích khủng khiếp từ hai vị thần vương, mạnh mẽ và đầy sát khí. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều không khỏi lắc đầu, họ nghĩ rằng Kế Ngôn không thể sống sót, không cứu nổi. Chỉ có một tuổi mà khí thịnh, tự tin mù quáng, cứ tưởng mình là nhất thế gian. Làm sao mà một người có tâm cảnh như thế lại có thể có thực lực mạnh như vậy? Thật ngu xuẩn, mang cả mạng sống của mình vào trò chơi này. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Kế Ngôn chắc chắn sẽ chết, đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống vô số ánh sao. Những ánh sao này xuất hiện giữa lúc bầu trời đen như mực, lấp lánh, mang theo quang mang màu bạc rải khắp không gian, trông rất đẹp mắt. Chưa kịp để mọi người phản ứng, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát. Trong không gian, vô số ngôi sao bắt đầu bạo tạc, mỗi ngôi sao khi bạo tạc đều giải phóng một sức mạnh hủy diệt. Tiếng nổ vang lên, những ngôi sao tiếp tục bạo tạc, tất cả sức mạnh hủy diệt hội tụ lại thành một cỗ lực lượng khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Những tia chớp đen, gió lốc của luân hồi, cùng với những ác long, tất cả đều biến mất trước sức mạnh này. Âm âm, khi sức mạnh va chạm, lực hủy diệt càng mạnh mẽ, tạo thành một cơn bão hủy diệt gào thét trong không gian. Phía dưới quang minh thành, dư ba của sức mạnh này khiến toàn thành rung chuyển dữ dội. Ánh sáng của bình chướng thành quang mang lập lòe, khiến những người gần đó mơ hồ nghe thấy âm thanh vỡ vụn như tiếng răng rắc. Ánh sáng liên tục chớp tắt khiến mọi người lo sợ rằng bình chướng sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi ánh sáng của bình chướng dần giảm bớt, động tĩnh cũng bắt đầu lắng xuống, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sức mạnh kinh khủng này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ Kế Ngôn còn có chiêu thức nào ẩn giấu? Sau khi không khí yên tĩnh lại, mọi người nhìn lên bầu trời. Ở xa xôi trên cao, bên cạnh Kế Ngôn xuất hiện một bóng người màu xanh lam, một người trẻ tuổi trông có vẻ uể oải. Đây là ai? Mọi người kinh ngạc, không hiểu người này là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây. Lam Kỳ và những người khác trợn mắt, hắn lúc nào lên được đây? Hắn lại ra tay vào lúc này. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nhìn Kế Ngôn, thật là phiền phức, chỉ có hai thần vương mà cũng không đối phó nổi. Kế Ngôn sắc mặt bình tĩnh, không nói gì thêm, quay người hướng xuống dưới. Hắn đã hoàn thành những gì mình cần làm. Mặc dù rất muốn tiếp tục chiến đấu với hai vị thần vương, nhưng thực lực hiện tại của Kế Ngôn vẫn chưa đủ để đối phó với bọn họ. Trong ánh mắt kính sợ của Lam Kỳ và mọi người, Kế Ngôn rơi xuống. Khí tức của hắn suy yếu, trang phục nhuộm đỏ bởi tiên huyết. Tuy vậy, hắn không hề có vẻ chật vật, chỉ tỏa ra một khí tức thảm liệt. Dù bị thương, Kế Ngôn vẫn khiến người ta cảm nhận được một vẻ uy nghiêm. Lam Kỳ và những người khác nhìn hắn, trong lòng không khỏi sinh ra sự kính sợ tự nhiên. Tiêu Y lập tức tiến đến, lo lắng hỏi, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Kế Ngôn nhẹ nhàng cười đáp, không sao cả. Tiêu Y nghe vậy, trong lòng yên tâm, cười hắc hắc, hiện giờ là để nhị sư huynh ra tay thu thập bọn chúng sao? Kế Ngôn nhìn lên bầu trời, lạnh nhạt nói, cũng không thể để hắn chỉ đứng đó xem sao. Nếu như hỏi ai trong số bọn họ có thể dễ dàng giết được thần vương, Kế Ngôn tin rằng ngoài sư đệ mình ra, không ai khác có thể làm được, dù cho là hắn cũng không thể. Bởi vì việc giết một thần vương cấp thấp đã đòi hỏi rất nhiều thời gian và thủ đoạn. Nghe Kế Ngôn và Tiêu Y trao đổi, mọi người mới hiểu ra rằng Tiêu Y trước đó không hề khoác lác. Nhờ có Lữ Thiếu Khanh đứng ra lật tẩy, Kế Ngôn có thể thoải mái chiến đấu mà không phải lo lắng về việc mình sẽ thất bại, bởi vì hắn tin tưởng vào sư đệ. Trong lúc mọi người im lặng, Quản Vọng không kìm được cảm khái, không ngờ ngươi lại tin tưởng hắn đến vậy. Kế Ngôn đáp, giọng lạnh nhạt, hắn làm việc xưa nay không bao giờ khiến người ta thất vọng. Trong lời nói ấy là sự tín nhiệm vô hạn đối với Lữ Thiếu Khanh, khiến Quản Vọng càng thêm cảm khái. Đồng thời, hắn cũng hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại dám liều lĩnh tiến vào tiên giới. Tình đồng môn của bọn họ tốt hơn tất cả những gì người khác có thể tưởng tượng. Tiêu Y càng cười vui vẻ hơn. Hừ, các ngươi đám người không biết gì đâu, không hiểu được tình cảm sâu đậm giữa chúng ta. Bạch Nột đứng bên cạnh, im lặng nhìn, trong lòng suy nghĩ, tiểu hữu, các ngươi làm như vậy có vẻ hơi quá đùa cợt rồi. Một sơ suất nhỏ thôi, Quang Minh Thành có thể sẽ bị hủy diệt. Thần vương khí thế mạnh mẽ như vậy, hai người các ngươi sư huynh đệ mạnh như thế mà không hợp sức đối phó thần vương, lại đi chia nhỏ chiến đấu, các ngươi không nghĩ tới trường hợp xấu nhất sao? Quang Minh Thành sẽ đi đâu nếu xảy ra vấn đề? Kế Ngôn hiểu rõ Bạch Nột đang lo lắng điều gì, liền nói, sẽ không để các ngươi Quang Minh Thành phải gánh hậu quả đâu. Lam Kỳ khó chịu, hừ, nếu thật sự xảy ra vấn đề thì sao? Kế Ngôn nhìn hắn, lạnh lùng đáp, nếu xảy ra vấn đề, các ngươi tự chịu thiên mệnh. Lời nói của Kế Ngôn khiến Lam Kỳ nghẹn họng, không nói được gì. Thật ghê tởm, quả thật là huynh đệ, cả hai người nói chuyện đều khiến người ta cảm thấy không thể chịu nổi. Lam Kỳ quay sang nói với một vị tiên quân khác, hắn có thể thắng không? Cho dù ngươi có nói rằng hắn đã yếu đi, nhưng dù sao họ cũng là thần vương, mà lại là hai người, sư đệ của ngươi có thể đối phó được họ sao? Kế Ngôn liếc nhìn mọi người, nếu hắn không thắng được, thì tất cả chúng ta ở đây cũng không thắng được. Giọng nói lạnh nhạt, không hề cố gắng khinh miệt, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy bị coi thường một cách sâu sắc. Quả thật, Lữ Thiếu Khanh không được thì bọn họ càng không thể nào. Lam Kỳ hừ lạnh, rõ ràng rất khó chịu. Nói thì dễ, chờ hắn thắng rồi hãy nói, loại người như hắn chắc chắn là muốn đầu nhập vào Đọa Thần. Ân Minh Ngọc rất đồng tình với Lam Kỳ. Quả thực, đối với loại người như thế này, việc hắn đầu hàng là rất bình thường. Trước đó, Ngay cả khi đối mặt với thần vương đệ tứ trọng thiên, hắn cũng lớn tiếng tuyên bố muốn đầu hàng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bầu trời. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với hai vị thần vương, không hề tỏ ra chút căng thẳng hay nghiêm túc. Dù cho hai vị thần vương phát ra sát khí nặng nề, sắc mặt dữ tợn và đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh vẫn cười híp mắt. Hắn như thể đến đây không phải để chiến đấu, mà để trò chuyện. Lữ Thiếu Khanh nói với hai vị thần vương, đánh đấm gì chứ, ngồi xuống và nói chuyện không được sao? Thế giới này cần thêm lý giải, thêm bao dung, như vậy mới có thể giảm bớt phân tranh và tăng cường hòa bình. Chúng ta, những người tu luyện, chẳng phải là vì hòa bình của thế giới sao? Mọi người ở dưới, cũng như cấp thần vương, đều cảm thấy khó chịu. Những người dưới càng muốn phì cười. Anh bạn, anh nghĩ anh đến đây để tìm bạn bè ôn chuyện sao? Anh có biết bọn họ là ai không? Đọa thần, bọn họ là đọa thần. Bọn họ là đọa thần, mục đích của đọa thần là tiêu diệt tiên giới. Anh nói những lời này có hợp lý không? Dù chúng ta đồng ý thì bọn họ có đồng ý không? Tư Phỉ gầm lên, sâu kiến, ngươi muốn chết. Lữ Thiếu Khanh đột ngột ra tay, khiến cả hai thần vương đều cảm thấy e ngại. Họ sợ rằng một người như Kế Ngôn lại xuất hiện lần nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ, họ lại cho rằng điều đó là không thể, bởi vì người như Kế Ngôn, cả vạn năm mới có một, làm sao có thể xuất hiện thêm một người nữa. Thế nên hai người không muốn nói nhiều với Lữ Thiếu Khanh nữa. Họ gầm lên một tiếng rồi lao vào tấn công. Tuy nhiên, hai người vẫn rất thận trọng, trước tiên chỉ thăm dò, nếu tình huống không ổn mới tính tiếp. Dù sao, là thần vương, cũng phải có chút cẩn thận. Một tiếng nổ vang, hai người cùng lúc tấn công, đánh vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề có động thái gì khác, không hề ngăn cản, để cho hai người dễ dàng đánh trúng. Cảm giác này khiến bọn họ thấy không thật. Trước đây, khi tấn công Kế Ngôn, dù đã cố gắng hết sức, cuối cùng cũng chỉ có thể tạo ra chút tổn thương cho Kế Ngôn. Nhưng bây giờ họ lại có thể dễ dàng đánh trúng Lữ Thiếu Khanh, mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Điều này khiến người ta phải tự hỏi, hắn muốn làm gì? Những người dưới nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi lắc đầu, là gì đây? Hắn muốn làm gì? Hắn trực tiếp chịu chết sao? Nực cười, phàm là người bình thường đều sẽ tránh né hoặc ít nhất là ngăn cản, sao hắn lại đứng yên như vậy? Có phải hắn không kịp phản ứng trước công kích của thần vương không? Mọi người bàn tán xôn xao. Lam Kỳ thấy vậy thì cười lạnh. Hừ, thật là ngu xuẩn, bộ dạng này mà còn muốn đánh bại thần vương. Coi thần vương công kích như tiểu hài tử gãi ngứa sao? Ngu xuẩn, chết thì vừa đúng lúc. Lam Kỳ cười lạnh nhìn Tiêu Y. Thần vương công kích, cho dù là chiêu thức bình thường, đối với rất nhiều người mà nói, cũng không khác gì những chiêu thức đại trào. Ai dám không phòng bị, không ngăn cản mà không sợ lập tức bị đánh thành cạn bã. Đánh thành cạn bã cũng tốt. Ít nhất sẽ giúp ta nhẹ nhõm một chút. Lam Kỳ cười nhạo Tiêu Y. Tiêu Y không nói gì, lập tức đáp lại. Ngu xuẩn, không có kiến thức. Móa, ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi. Lam Kỳ gầm lên, xú nhà đầu, ngươi nói cái gì? Từ khi gặp mặt, ngươi không xem ta là tiên quân, lúc nào cũng mắng ta là ngu xuẩn đồ nhà quê. Ai bảo ngươi không lễ phép như vậy? Hẳn tức giận nhìn Tiêu Y, nghiến răng nghiến lợi, hẳn không thể nuốt chửng nàng. Nhưng có đại sư huynh bên cạnh, Tiêu Y không sợ Lam Kỳ, nàng còn làm mặt quỷ với hắn. Ngu xuẩn, ngươi cứ nhìn xem cái gì, hắn không phải đã bị thần vương đánh thành bộ dạng này rồi sao? Đột nhiên, xung quanh vang lên những tiếng kinh hồ. À, sao lại thế này, hắn chẳng bị gì cả sao, chuyện gì xảy ra vậy? Lam Kỳ vội vàng ngẩng đầu lên, trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh dù bận vẫn ung dung vỗ vỗ y phục, lộ vẻ nhẹ nhõm, hắn nghiêm túc nói với hai thần vương. Trước khi đánh nhau, có thể hay không ước định một chút quy tắc? Mọi người đều ngơ ngác, đánh nhau mà còn có quy tắc. Ngươi là quân tử sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, khi đánh nhau có thể hay không đừng xé quần áo, ta lên đây không mang nhiều y phục, các ngươi lại muốn đánh một trận, một hai kiện y phục sẽ bị hủy, đến lúc ta không có gì mặc, lã thể đứng trước các người sẽ chịu trách nhiệm đó. Dù mọi người không hiểu hết ý nghĩa Lữ Thiếu Khanh nói, nhưng hai thần vương đã rõ, Lữ Thiếu Khanh đang cố tình nhục nhã bọn họ. Hai thần vương không kìm được tức giận, đột nhiên, làm sao một con sâu kiến dám nhục nhã bọn chúng như vậy? Sâu kiến, ngươi dám sao? Hai người gầm lên, lại tiếp tục tấn công. Lần này, bọn chúng không hề nương tay, luân hồi sương mù lại gào thét, hóa thành những đợt công kích mạnh mẽ. Ầm ầm, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị công kích thôn phệ. Hừ, ngu ngốc không ai bằng, muốn chết sao? Tư Phỉ thần vương cười lạnh. Trong khi đó, Nhiễm thần vương đã bắt đầu quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở Quang Minh thành phía xa xa dưới đất. Đối với bọn chúng, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một con sâu kiến, tất nhiên không thể so sánh với Kế Ngôn. Bọn chúng mục tiêu thật sự vẫn là Kế Ngôn, bị Kế Ngôn đánh cho thành bộ dạng này. Bọn chúng không thể không giết Kế Ngôn để giải tỏa cơn tức giận trong lòng, nếu không tiêu diệt Kế Ngôn, bọn chúng sẽ không cam lòng. Khặc khặc, sâu kiến, lần này đến lượt ngươi. Nhiễm thần vương liếm môi, ánh mắt đỏ ngầu đầy tàn nhẫn, Đối với bọn chúng, Kế Ngôn là loại thiên tài hiếm có thể nói là một viên ngọc quý. Thôn vệ Kế Ngôn không chỉ giúp chúng có thể thỏa mãn thể xác và tinh thần, mà còn giúp thực lực của bọn chúng tiến thêm một bước. Trong 10 đại thần vương có sự phân chia mạnh yếu, và bọn chúng cũng muốn nâng cao thực lực của mình. Hai vị thần vương này không thèm liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, mà ánh mắt của chúng chỉ tập trung vào Quang Minh Thành phía dưới. Sự uy áp khủng khiếp khiến cho cả Quang Minh Thành rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hừ, sâu kiến ngươi không thể thoát được đâu. Tư Phỉ thần vương tức giận không nhịn được, vội vã đưa tay ra, một cặp hắc trảo khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tiếng răng rắc vang lên. Quang Minh Thành không thể chống đỡ được nữa, bức tường bảo vệ của thành cuối cùng cũng bị phá vỡ dưới sức mạnh khủng khiếp của chúng. Sau một thời gian dài chống đỡ, cuối cùng bình chướng ầm vang vỡ vụn, và Quang Minh Thành cũng không thể tránh khỏi sự tàn phá. Ba vị thần vương đã cùng xuất hiện, và Quang Minh Thành có thể duy trì được đến giờ phút này là nhờ vào lớp bình chướng kiên cố do các thế hệ xây dựng. Mỗi lần bình chướng bị công kích, lại có thể bảo vệ thành trì một lần nữa, cứu vớt những người trong thành. Nhưng giờ đây, lớp bình chướng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Những người còn lại ở Quang Minh Thành, lòng đầy tuyệt vọng, không còn hy vọng gì nữa. Thần vương tấn công, ai có thể ngăn cản được chứ? Khi nhìn thấy những cự trảo từ trên trời rơi xuống, nhiều người trong Quang Minh Thành không còn cách nào khác ngoài nhắm mắt chờ đợi cái chết. Đối mặt với công kích của thần vương, họ không còn chút hy vọng nào. Tuy nhiên, ngay lúc đó, nhiệt độ không gian bỗng tăng cao, một kiếm ý bạo liệt bùng nổ, giống như mặt trời cháy bỏng, ánh sáng mạnh mẽ chiếu xuống, xua tan bóng tối. Tư Phỉ thần vương thét lên thảm thiết, toàn bộ không gian rung chuyển. Sâu kiến, ngươi dám! Sóng áp mãnh liệt lan ra, không có lớp bình chướng bảo vệ Quang Minh Thành, khiến cho người trong thành phải chịu đựng đợt xung kích mạnh mẽ. Ầm ầm, nhiều người gào thét và biến mất trong cơn sóng cuồng loạn. Đến khi không gian trở lại yên tĩnh, mọi người mới dám mở mắt ra. Vừa ngẩng đầu lên, họ nhìn thấy một bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Một cánh tay khổng lồ màu đen từ trên không trung giáng xuống, tạo thành một trận động đất mạnh mẽ. Máu đen văng ra, tràn đầy mặt đất, tạo thành một dòng máu đen cuồn cuộn, ăn mòn tất cả xung quanh. Mọi người càng thêm choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Uy uy, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, các ngươi làm gì thế? Chỉ là chiến đấu, vậy sao? Ai bảo các ngươi làm thế? Hay là các ngươi không xem ta ra gì? Vậy mà các ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Ta không giống một cao thủ sao? Ai bảo ta chỉ là nói bậy? Ta cũng là một cao thủ đấy. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Lữ Thiếu Khanh. Hắn đứng giữa không trung, tay cầm trường kiếm, vẻ ngoài nhẹ nhõm, tiêu sái. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không hề bị thương, mọi người trố mắt không tin. Bọn họ rõ ràng đã thấy Lữ Thiếu Khanh bị hai thần vương tấn công trực tiếp, mà dưới sức mạnh đó, ngay cả Kế Ngôn cũng không thể tránh khỏi thương tích. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không làm gì để ngăn cản, thậm chí không hề bị thương. Điều này khiến mọi người không thể lý giải được. Móa, Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống quần áo của mình, thấy có một vết rách. Các ngươi xem, lại phá hỏng y phục của ta, thật là không ra gì. Lữ Thiếu Khanh không ngăn cản công kích của thần vương, vì cơ thể hắn đã là vật phòng ngự kiên cố nhất trong thiên hạ. Đừng nói hai thần vương, cho dù 10 thần vương đến cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Tuy nhiên, quần áo của hắn thì không kiên cố như vậy. Lữ Thiếu Khanh rút trường kiếm chỉ về phía hai vị thần vương, sát khí ngùn ngụt. Nếu không để lại quần áo của ta, hôm nay ta sẽ giết các ngươi. Nói xong, hắn vung kiếm, một đợt sao sáng xuất hiện trên bầu trời, vô số tia sáng tinh quang rơi xuống. Hàng triệu tia sáng ầm ầm rơi vào thân thể hai vị thần vương. Công kích của hắn không kịch liệt như Kế Ngôn, nhưng về lực lượng thì mạnh hơn Kế Ngôn một bậc. Kiếm ý bạo liệt, giống như thú hoang phát cuồng, nuốt chửng hai vị thần vương. Hai vị thần vương trong trận công kích của tinh quang phát ra tiếng kêu đau đớn. Một cảnh tượng đáng sợ, Quang Minh Thành, mọi người nhìn nhau, không dám tin vào mắt mình, hãi hùng khiếp vía, Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến thế sao? Nhìn vào thanh thế của hắn, dường như còn mạnh hơn Kế Ngôn mấy phần. Khi ánh sáng tắt dần, hai vị thần vương xuất hiện trước mặt mọi người, trên thân thể chúng đầy vết thương, máu đen bắn ra, gương mặt chúng lộ rõ vẻ thống khổ. Một kiếm của Lữ Thiếu Khanh khiến chúng khó chịu vô cùng, dường như kiếm của hắn chuyên khắc chế bọn chúng, làm chúng không thể chống lại. Cảnh tượng này khiến mọi người không thể tin nổi. Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn Kế Ngôn sao? Lam Kỳ và những người khác đều mở mắt thật to, không thể tin vào những gì đang thấy. Lữ Thiếu Khanh với sát khí ngùn ngụt, giống như một vị sát thần, khiến Lam Kỳ có cảm giác như đang mơ. Người này thật sự là hắn sao? Tiêu Y hưng phấn kêu lên. Sát Trư kiếm quyết, Quản Vọng nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hỗn đản đồng hương này có vẻ mạnh hơn trước rất nhiều. Trước đây khi đối mặt với thần vương đệ tứ trọng thiên, Lữ Thiếu Khanh không dễ dàng như vậy. Mặc dù giờ đây hai vị thần vương đã bị Kế Ngôn tiêu hao một nửa lực lượng, nhưng chúng vẫn rất mạnh, Lữ Thiếu Khanh đối mặt với chúng lại tỏ ra dễ dàng hơn. Cảm giác như trước đây đối phó với thần vương đệ tứ trọng thiên, và giờ đây là hai người khác hẳn. Chẳng lẽ giết quái còn có thể có kinh nghiệm khiến hắn thăng cấp sao? Quản Vọng tự hỏi, cảm thấy khó hiểu. Ân Minh Ngọc há hốc mồm, như thể có thể nuốt cả quả trứng gà. Hắn thật sự không bị thương sao? Trước đó Lữ Thiếu Khanh đã nói rằng hắn không bị thương, nhưng Ân Minh Ngọc không tin, cùng một thần vương chiến đấu mà không bị thương, thật sự không thể tin nổi. Giờ đây nhìn lại, dường như Lữ Thiếu Khanh không hề nói dối, thật là không thể hiểu nổi. Ân Minh Ngọc hai tay ôm đầu, thấp giọng tự nhủ, hắn không bị thương, không bị thương, ha, ngủ một giấc rồi tốt thôi, ha ha. Ân Minh Ngọc cảm thấy như cả thế giới của mình đang sụp đổ, thế giới này đã thay đổi quá nhanh, khiến nàng không thể theo kịp. Quản Vọng nhìn Kế Ngôn, hắn thật sự không bị thương sao? Quản Vọng cũng cảm thấy thật khó mà tin được, người bình thường mà đối đầu với thần vương, sao có thể không bị thương? Lữ Kiều Khanh không phải tiên đế, làm sao có thể giết thần vương trong chớp mắt? Sau một trận chiến, máu chảy đầm đìa, thế nhưng kết quả lại là hắn không hề bị thương chút nào. Thật là điều kỳ lạ, không thể lý giải nổi. Kế Ngôn bình tĩnh trả lời, đừng lấy ánh mắt của người thường mà đánh giá hắn. Đó là vì lâu nay, những người xung quanh căn bản không thể hiểu được Lữ Thiếu Khanh đặc biệt đến mức nào. Nghe vậy, Quản Vọng trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra đồng hương của mình đúng là đệ tử thiên tuyển, quả thật rất đặc biệt. Sau đó, hắn lại nói, xem ra hắn có thể đánh bại hai vị thần vương rồi. Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại hai vị thần vương không? Câu hỏi này không cần Kế Ngôn phải trả lời, Tiêu Y nhảy ra nói, con phải hỏi sao, đại sư huynh của ta đánh thành bộ dạng như vậy, bọn chúng liên thủ cũng không thể là đối thủ của nhị sư huynh. Hai vị sư huynh liên thủ, xưa nay chưa từng lưu lại gì cho đối phương. Tiêu Y cười hắc hắc hai tiếng, nhưng câu tiếp theo nàng không nói ra. Nếu nhị sư huynh mà không thể đánh lại hai thần vương này, đại sư huynh nhất định sẽ cười cho mà xem. Mà nhị sư huynh cũng không muốn mình trở thành trò cười, nên chắc chắn sẽ dùng hết sức lực để tiêu diệt hai thần vương này. Dù sao, nhị sư huynh chỉ cho phép hắn cười đại sư huynh, không cho phép mình bị cười. Lam Kỳ đứng bên cạnh, nhìn thấy Kế Ngôn vẫn lạnh nhạt, không chút bận tâm, lại nhìn Tiêu Y với vẻ đắc ý, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng nhanh chóng, hắn nảy ra một ý xấu, cố tìm cười lạnh. Nói như vậy, ngươi làm sư huynh mà không bằng sư đệ sao? Hắn muốn thỏa mãn việc gây rối. Kế Ngôn chỉ nhìn hắn một cái rồi quay đi, ánh mắt khinh miệt khiến Lam Kỳ không chịu nổi. Kế Ngôn không nói gì thêm, nhưng trong mắt lại nói lên tất cả. Hắn trừng Lam Kỳ, ngươi có ý gì? Ý gì? Tiêu Y lập tức nhảy ra, chỉ vào Lam Kỳ khinh bỉ, ý là đại sư huynh ta không thèm nói chuyện với loại ngu xuẩn. Ơi, dù sao ngu xuẩn dễ lây nhiễm, và nữa, như ngươi là loại ếch ngồi đáy giếng, không có tư cách bình luận về hai sư huynh chúng ta. Lải nhải, không có văn hóa mà lại rông dài, những người đồng sự của ngươi sao chịu đựng ngươi lâu như vậy, đều là nhẫn nại. Bá thành chủ sao lại chiêu mộ ngươi làm phó thành chủ, không sợ xấu hổ quang minh thành sao? Ngươi sẽ không đi tặng lễ cho bá thành chủ, cầu xin ông ấy cho ngươi một bữa cơm sao? Xú nha đầu, ngươi nói gì? Lam Kỳ tức giận đến nỗi ngực phập phồng, như muốn nổ tung. Hắn không hiểu, rõ ràng là tiên quân, sống mấy ngàn vạn năm, tại sao đối mặt với Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, cơn giận của mình lại dễ dàng bùng lên như vậy. Tiêu Y không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào Lam Kỳ, lớn tiếng nói, nó chính là ngươi sao? Không phục à? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh ta sao? Rất tốt. Lam Kỳ ánh mắt lạnh như băng, đừng tưởng ta không dám. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên xuất thủ, một khí tức mạnh mẽ tụ lại, biến thành một mũi tên vô hình, trực tiếp nhằm vào Tiêu Y. Trong lòng hắn kiên quyết, phê phải dạy dỗ Tiêu Y một trận, đừng tưởng rằng ngươi có thể tránh sau lưng bọn họ, ta sẽ không làm gì được ngươi. Đừng quên, ta cũng là tiên quân. Khi hai chữ tiên quân xuất hiện trong đầu, Lam Kỳ cảm thấy một phần sức mạnh và kiêu ngạo của mình đã được khôi phục. Bị Tiêu Y mắng như vậy, khiến hắn một lần nữa nghi ngờ liệu mình có thật sự là tiên quân. Không còn chút tôn nghiêm nào, xung quanh chỉ còn lại những gợn sóng mỏng manh, phát ra tiếng rít bé nhọn. Lực lượng vô hình khiến Quản Vọng phải thay đổi sắc mặt, vì Tiêu Y tuyệt đối không thể ngăn cản được tình huống này. Hắn vừa định tiến lên thì Kế Ngôn đã hành động, hắn chỉ vào Lam Kỳ. Kế Ngôn không giống Lữ Thiếu Khanh hay Tiêu Y, những người thích dùng lời lẽ sắc bén để khiêu khích. Hắn thích hành động trực tiếp, ra tay một cách mạnh mẽ. Ngón tay của Kế Ngôn khép lại như lưỡi kiếm sắc bén, rồi đâm ra. Ông, Lam Kỳ bỗng cảm thấy đất trời quay cuồng, không gian xung quanh biến ảo, ánh sáng trước mắt chợt tăng vọt. Trong khoảnh khắc, hắn như bị đưa vào một thế giới khác, một thế giới kiếm thuật với vô số thanh kiếm sắc bén, khí thế mạnh mẽ vây quanh hắn, muốn đâm nát thân thể hắn thành trăm ngàn mảnh, mỗi thanh kiếm đều có thể lấy mạng hắn. Cơn sóng kiếm liên tục ào ạt, không ngừng tấn công. Lam Kỳ không kiềm chế được, gào lên một tiếng, rồi vội vàng lùi lại mấy bước, cuối cùng không gian xung quanh mới trở lại như cũ. Lam Kỳ mồ hôi ướt đẫm, Hắn phun ra một ngụm tiên huyết, hoảng sợ nhìn Kế Ngôn. Ngươi, chỉ với một chiêu như vậy, Lam Kỳ đã hiểu rõ Kế Ngôn mạnh mẽ đến mức nào. Hắn không thể trách Kế Ngôn khi có thể độc chiến hai vị thần vương. Điều làm hắn cảm thấy kinh sợ hơn cả là Kế Ngôn hiện tại vẫn đang trong tình trạng bị thương. Chỉ với một chiêu nhẹ nhàng xuất thủ mà đã khiến hắn cảm nhận được sự vô địch. Kế Ngôn ánh mắt lãnh nhạt, không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ nói một câu. Đừng đùa không dậy nổi. Câu nói này khiến Lam Kỳ suýt nữa thì tức giận đến phát điên. Hắn biết rõ, từ miệng của Kế Ngôn, Tam sư huynh muội chỉ toàn nghe những lời không thể nghe nổi. Lam Kỳ cắn răng, tức giận nhưng không thể nói nên lời. Một chiêu vừa rồi của Kế Ngôn đã khiến hắn bị thương, đồng thời cho hắn thấy rõ sự chênh lệch giữa hai người. Hắn tuyệt đối không dám đi gây sự với Kế Ngôn nữa, chỉ có thể chấp nhận đứng đó, chịu đựng sự xấu hổ. Quản Vọng thấy thế lắc đầu, trong lòng thầm thở dài, tự nhủ rằng, ta đã bảo không nên trêu chọc bọn họ, không nghe, giờ thì biết rồi đấy. Nỗi khổ của hắn như cho chó ăn. Bạch Nột cũng lên tiếng, tình hình bây giờ cực kỳ nghiêm trọng, nếu có thể đánh lùi bọn họ, hãy vượt qua cửa này rồi tính sau. Nàng nhìn lên bầu trời, vẻ mặt lo lắng, nếu không vượt qua được cửa ải này, dù có đại cửu hận thì cũng vô dụng. Khi Bạch Nột lên tiếng, Lam Kỳ cũng đành phải cúi đầu, ngẩng lên nhìn về phía bầu trời. Trên đó, Lữ Thiếu Khanh và hai vị thần vương đã giao chiến không ít lần. Lam Kỳ nhìn một lát rồi kinh ngạc, trong một tình huống có thế lực ngang nhau, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng đang áp đảo hai vị thần vương, kiếm ý của hắn bùng nổ như hỏa diễm, thiêu rụi tất cả, cường độ của từng đòn tấn công mạnh mẽ, khiến thiên địa đều phải rung chuyển, tiếng nổ vang dội không ngừng, bên tai không dứt. Nếu như nói kiếm ý của Kế Ngôn nhẹ nhàng như gió, có thể dùng hình ảnh của một chàng trai tuấn tú, phong độ để miêu tả, thì kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh lại giống như cầm trong tay một cây đại chùy, một lời không vừa ý là liền vung chùy đánh người. Sức mạnh cường đại của hắn khiến hai vị thần vương phải gầm thét không ngừng. Nhìn vào, có thể thấy Lữ Thiếu Khanh đang chiếm ưu thế, chiến thắng dường như chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, Lam Kỳ quan sát một lát rồi bất chợt cười lạnh ngốc quá. Nếu cứ đánh như thế này, thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Có người nói xấu về nhị sư huynh của mình, Tiêu Y cảm thấy rất khó chịu, lập tức nhảy ra, chỉ tay vào Lam Kỳ và quát, ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi quả thật là gian tế của Đọa Thần, cả ngày chỉ nghĩ đến việc nhị sư huynh ta thất bại. Tiêu Y hận không thể khắc chữ, gian tế, lên mặt Lam Kỳ, rồi để Kế Ngôn giết hắn. Trước đây, khi vào Quang Minh Thành, sao nàng lại không phát hiện ra Lam Kỳ là người đáng ghét như vậy? Ngươi không thấy sao? Lam Kỳ cười lạnh, vẻ mặt càng thêm sắc sảo, chỉ lên bầu trời, ngươi tự nhìn xem đi, để ép thần vương đánh nhau. Sợ rằng ngươi sẽ bị thần vương tính toán. Trên bầu trời, Lữ Kiều Khanh thản nhiên đối mặt với thần vương công kích, không né tránh, cứ thế mà đón nhận. Đối với kiểu chiến đấu sống chết này, thần vương cũng không thể không tránh né. Nhìn kìa, thần vương liên tục lùi lại, trong khi Lữ Thiếu Khanh càng tấn công mạnh mẽ, chiếm ưu thế. Sau khi Lam Kỳ chỉ ra, nhiều người mới nhận ra vấn đề. Đối với công kích của thần vương, Lữ Thiếu Khanh không có ngăn cản, cũng không né tránh. Hắn dựa vào nhục thân để chống chọi. Một số người đứng gần Lam Kỳ lắc đầu, hành động quá liều lĩnh, rõ ràng có rất nhiều công kích không cần thiết, hắn vẫn cứ nhận hết, có vẻ như kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất hạn chế. Với kiểu chiến đấu này, cuối cùng rất có thể cả hai bên đều tổn thất, lưỡng bại câu thương. Lam Kỳ khẳng định, sẽ không có chuyện lưỡng bại câu thương đâu, hắn cuối cùng sẽ thua trước thần vương. Thần vương nhục thể mạnh hơn tiên nhân rất nhiều. Theo quan sát của Lam Kỳ, Lữ Thiếu Khanh đang tự tìm đường chết. Nhục thể của thần vương so với tiên nhân mạnh gấp nhiều lần, điều này ai cũng biết. Tại tiên giới, mọi người đều rõ ràng, có thể chiến đấu với Đọa Thần bằng kiếm quyết, pháp thuật hay tiên khí là có thể thắng. Nhưng nếu đấu với thần vương bằng nhục thể, đó là hành động quá ngu ngốc, là hành động tự sát. Thôi đi, so nhục thể với ta nhị sư huynh thì sao được, ngay cả thần vương cũng không thể thắng. Tiêu Y cười nhạo, nhưng cũng bình thường thôi, các ngươi sống trong Quang Minh Thành nhỏ bé, chưa thấy bao giờ, không cần tự ti đâu. Lam Kỳ giận dữ nhưng vẫn cười, chỉ lên bầu trời, ngươi hãy mở to mắt mà nhìn, còn không nhìn ra sao, ta thừa nhận hắn rất mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không nên so nhục thể với thần vương, cho dù là tiên nhân chuyên tu nhục thể cũng không làm được. Nhục thể của Đọa Thần mạnh hơn nhiều lần so với cùng cảnh giới, hắn làm như vậy là tự chịu diệt vong, quá tự mãn và kiêu ngạo. Bạch Nột đồng tình với Lam Kỳ, không sai, so nhục thể với thần vương không phải là một quyết định sáng suốt, tiểu hữu nên nhắc nhở hắn một chút đi. Kế Ngôn lạnh nhạt trả lời, hắn tự có phân tắc. Tiêu Y cười hắc hắc nói, Bạch Nột tiên quân, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì, không phải chỉ là hai thần vương sao? Nhị sư huynh làm việc không cần người khác phải khoa tay múa chân. Bạch Nột mở miệng, trong lòng nàng cũng có một cảm giác muốn mắng người, không trách được Lam Kỳ cùng bọn họ, chỉ nói mấy câu mà đã tức đến dậm chân. Cách hành xử không nghe khuyên bảo này thật sự khiến người ta phẫn nộ, rõ ràng là có lòng tốt nhắc nhở, từ miệng bọn họ lại nghe như chính mình nhiều chuyện. Nếu có thể, Bạch Nột cũng không muốn nói nữa, nhưng vì sự an nguy của Quang Minh Thành, nàng không thể không tiếp tục nhắc nhở, mong rằng tiểu hữu cẩn thận một chút. Nhắc nhở cũng không mất mấy công sức, Quản Vọng bỗng nhiên lên tiếng, không có chuyện gì, cứ xem tiếp đi, xem tiếp. Bạch Nột nhíu mày, nàng rất muốn nhắc nhở Quản Vọng đừng quên thân phận của mình, dù sao, ngươi cũng là phó thành chủ Quang Minh Thành, nếu thành phố có chuyện, ngươi cũng không khá hơn đâu. Quản Vọng lắc đầu ra hiệu Bạch Nột không cần lo lắng, coi như nhắc nhở, hắn cũng sẽ không né. Trên thực tế, Quản Vọng cũng rất muốn bỏ qua, đừng nói đến Lữ Thiếu Khanh, ngay cả Tiểu Y cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Đại lão dạy ra đồ đệ đều là tính cách ngang ngược như vậy. Lam Kỳ cười lại, không cần khuyên, đến lúc nhìn hắn chết như thế nào. Tiểu Y chỉ vào Lam Kỳ quát, ngươi ngậm miệng, có thể không nhìn vào không? Tiểu Y tiếp tục nói, nếu ngươi không dám nhìn thì về chăn của ngươi mà trốn đi, đừng làm hèn nhát ở đây. Lam Kỳ muốn phản đối, nhưng Kế Ngôn liếc mắt nhìn qua, Lam Kỳ theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn trận chiến trên bầu trời, trong lòng hắn âm thầm cổ vũ cho hai vị thần vương, nhanh chóng giết chết hắn. Lam Kỳ hiện tại không hy vọng Lữ Thiếu Khanh thắng, hắn hận không thể để hai vị thần vương giết chết Lữ Thiếu Khanh. Cuộc công kích của hai vị thần vương như thủy triều, liên tục không ngừng, mỗi đợt lại đánh vào người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đối mặt, trường kiếm quét ngang, kiếm quang không ngừng lóe lên. Đối diện với những đợt công kích, hai vị thần vương không ngừng rút lui, nhìn vào Lữ Thiếu Khanh đang chiếm thế thượng phong, đè ép hai vị thần vương. Tuy nhiên, người quan sát có thể nhận ra, việc thần vương liên tục bị đẩy lùi chỉ là một trò giả vờ mà thôi. Hắn còn chưa phát hiện sao, một số người quan chiến không kìm được thấp giọng nói. Lại qua một vài hiệp, đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh thân thể run lên, dừng lại, trường kiếm nửa dưa, hai miệng hít sâu, rồi đột ngột phun máu. Trước mắt bao người, hắn thổ huyết, khí tức trong nháy mắt giảm mạnh. Cảm giác mà người ta có là như một ngọn lửa dữ dội đang thiêu đốt bỗng nhiên bị dội một gáo nước. Mặc dù ngọn lửa vẫn có thể tiếp tục bùng cháy, nhưng ánh sáng và nhiệt độ đều giảm đi một cách rõ rệt. Hắn bị thương rồi, một người kêu lên. Theo đó là không ít tiếng thở dốc của những người khác. Lữ Thiếu Khanh vẫn kiên cường đối chọi với hai vị thần vương. Thân thể nhìn qua vẫn không có chút tổn hại nào, khiến những người đứng xem chiến đấu cũng phải nín thở, căng thẳng vô cùng. Trong tay Lữ Thiếu Khanh, bọn họ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng nếu không thể thở ra trọn vẹn, e rằng sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm hơn. Lữ Thiếu Khanh chống lại sự công kích của hai vị thần vương, không hề có chút tổn thương nào, khiến mọi người cảm thấy cảnh tượng này như không thực tế. Có ai mạnh mẽ đến như vậy không? Lữ Thiếu Khanh bị thương, phun ra tiên huyết, khiến những người quan chiến cảm thấy thế giới này cuối cùng vẫn là một thế giới bình thường. Hai vị thần vương cũng cười đắc ý, tiếng cười vang vọng bốn phía. Sâu kiến, ngươi thật sự nghĩ chúng ta sợ ngươi sao? Hai vị thần vương là những lão hồ ly, lão yêu quái. Sau khi giao chiến với Lữ Thiếu Khanh một vài hiệp, họ đã nhận thấy Lữ Thiếu Khanh thật sự khó đối phó. Thân thể của Lữ Thiếu Khanh so với bất kỳ tiên nhân nào trước đây mà họ từng gặp đều mạnh mẽ hơn nhiều. Thêm vào đó, họ còn bị thương do Kế Ngôn gây ra, khiến họ cảm thấy áp lực lớn khi đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tạo cho họ một cảm giác không thể nào vượt qua. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến Lữ Thiếu Khanh liên tục ra tay mạnh mẽ, sẵn sàng lấy mạng đổi mạng để chiến đấu với họ, hai người không cần trao đổi thêm, đã biết cách đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Hai vị thần vương giả vờ như không thể đối phó được, lùi lại để tránh tiếp tục đấu trực diện với Lữ Thiếu Khanh, đồng thời cố gắng liên tục công kích vào người Lữ Thiếu Khanh. Tuy vậy, thân thể Lữ Thiếu Khanh vẫn mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của họ. Sau một thời gian dài chiến đấu, họ gần như bắt đầu hoài nghi mọi thứ. May mắn thay, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như họ dự đoán. Tư Phỉ thần vương cười đáp ý, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi tưởng mình là vô địch sao? Nếu là loài sâu kiến như ngươi thì trước mặt chúng ta chẳng là gì. Nhiễm thần vương lại tiếp tục xuất thủ, sâu kiến, ngươi chuẩn bị chết đi. Lữ Thiếu Khanh lau máu ở khóe miệng, nổi giận đùng đùng. Mẹ nó, hai người các ngươi hèn hạ, ta sẽ không thua. Ta là mạnh nhất, cho dù phải trả giá đại giới, ta cũng sẽ giết các người. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa giống lên và lao vào tấn công, khiến những người đang quan chiến nhìn lại mà cảm thấy rất thất vọng. Không ít người lắc đầu, ai, thật sự là tuổi trẻ, không thể nào. Đúng rồi, tuổi còn trẻ nhưng thực lực lại mạnh như vậy, chắc chắn là một thiên tài từ thế lực nào đó, từ nhỏ đã được ca ngợi, chưa bao giờ gặp phải thất bại, giờ gặp phải trở ngại thì không chịu nổi, cuối cùng cũng bị thực tế dạy dỗ. Ha ha, cuồng vọng tự đại, giờ thì hối hận chưa? Một số người không thể kiềm chế nổi, cười trên nỗi đau của người khác. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ, ngay từ đầu đã đè bẹp hai thần vương, khiến hắn nổi danh khắp nơi. Dù là Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh đều khiến không ít người ghen tị. Giờ đây, khi thấy Lữ Thiếu Khanh gặp phải thất bại, không ít người vui mừng trong lòng. Ghen tị luôn là điều khó tránh, và nó sẽ không bao giờ biến mất. Khi Lữ Thiếu Khanh gặp phải thất bại, họ cảm thấy rất vui mừng. Tiểu Hắc Tử Lam Kỳ không nhịn được cười ha hả một tiếng rồi nói, hừ, ngu xuẩn, giờ hối hận cũng không có ích gì. Hắn đã rơi vào cạm bẫy của thần vương, xem hắn làm sao thoát được. Sau đó hắn nhìn Kế Ngôn, cuối cùng cũng dám lấy dũng khí nói với Kế Ngôn, nếu ngươi không muốn hắn chết, tốt nhất là xuất thủ. Kế Ngôn nhìn hắn một cái, ánh mắt mang theo sự khinh miệt, không thèm để ý đến hắn. Kế Ngôn không nói gì, Tiêu Y liền lên tiếng. Tiêu Y chỉ vào Lam Kỳ và mắng, ta thấy miệng ngươi đúng là tiện, không nói một lời có phải chết luôn không? Chiến đấu còn chưa kết thúc, ngươi đứng đây mà cứ rên rỉ như chó sao? Lam Kỳ tức giận đến mức mặt mũi đỏ tía, nhìn Tiêu Y chằm chằm, không ai giúp hắn, hắn chắc chắn phải chết, không còn nghi ngờ gì. Đúng là mẹ nó, tôi nói thật mà cũng không được. Theo Lam Kỳ, hai vị thần vương, dù về thực lực hay mưu lược, đều không phải là những quái vật tầm thường. Bọn chúng giống như thợ săn, âm thầm giăng bẫy để Lữ Thiếu Khanh mắc vào. Khi Lữ Thiếu Khanh nhảy vào, hắn trở thành con mồi trong cạm bẫy, không có ai giúp đỡ, cuối cùng chỉ có thể bị thần vương nuốt chửng, không còn gì sót lại. Sau khi hít sâu hai lần, hắn nói với Tiêu Y, ta thắng. Hắn đang nói đến cuộc cá cược với Lữ Thiếu Khanh, và có vẻ như lời của Lam Kỳ đúng, vì theo hắn rơi xuống, trên bầu trời Lữ Thiếu Khanh đã bị luân hồi sương mù bao phủ, cùng với hai vị thần vương tấn công dữ dội. Hai vị thần vương dường như đã bộc phát toàn bộ sức mạnh, các loại công kích liên tiếp bắn ra, hùng mãnh và lăng lệ, giống như muốn nghiền nát Lữ Thiếu Khanh. Những đòn công kích quấn vào nhau, tạo ra một lực khuếch tán khủng khiếp, không gian xung quanh Lữ Thiếu Khanh một lần nữa bị hủy diệt. Nào, chết đi, các ngươi! Lữ Thiếu Khanh phát ra tiếng kêu thống khổ vang vẳng trong không gian, dường như hắn là con mồi đang giãy giụa trong cạm bẫy, không thể thoát ra. Hai thần vương lúc này đã hoàn toàn trở thành thợ săn, đang truy đuổi Lữ Thiếu Khanh cho đến khi hắn không còn đường thoát. Khặc khặc, người thật ngu xuẩn, chịu chết đi. Hai vị thần vương cười đắc ý. Công kích kết thúc, chúng lặng lẽ biến mất vào trong luân hồi sương mù. Chúng cảm thấy đã đủ rồi, đã đến lúc tấn công Lữ Thiếu Khanh. Con mồi đang bất lực, cảnh tượng của chúng giống như đang chuẩn bị giành lấy con mồi, chỉ sợ chậm một bước sẽ mất đi cơ hội. Nhìn thấy cảnh này, mọi người Quang Minh Thành đều trở nên ảm đạm. Rất nhiều người lắc đầu, cho rằng Lữ Thiếu Khanh đã chết chắc. Tình thế đã thay đổi, hai thần vương đã trở thành thợ săn, đang chuẩn bị giết chết con mồi. Lam Kỳ lại một lần nữa lấy dũng khí nhìn về phía Kế Ngôn, ngươi còn muốn đứng nhìn sao? Nếu ngươi không xuất thủ, sư đệ của ngươi sẽ chết. Kế Ngôn không muốn để ý đến loại người như Lam Kỳ, hắn cảm thấy nói chuyện với những người không có hiểu biết như vậy chỉ là lãng phí thời gian. Còn thời gian này, hắn thời gian này để hồi phục sức lực. Vì vậy, Kế Ngôn quyết định nhắm mắt lại, làm như Lam Kỳ không tồn tại. Việc này khiến Lam Kỳ tức giận vô cùng, hắn chỉ hận thực lực của mình chưa đủ mạnh, nếu không, hắn đã không phải cố gắng chịu đựng. Dù Kế Ngôn có mắng hắn, phim bị hắn thì cũng được, nhưng chỉ có việc Kế Ngôn không thèm nhìn hắn mới khiến hắn cảm thấy đó là một sự sỉ nhục lớn nhất. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Tiêu Y lập tức nhảy ra. Ngươi là cái gì mà dám sủa như vậy? Ngươi muốn ta, đại sư huynh, cho ngươi một cục xương sao? Đánh không chết ngươi cũng coi như may mắn. Xương cốt, Lam Kỳ mắt đỏ ngầu trong nháy mắt. Xú nhẹ đầu, ngươi, Kế Ngôn mở to mắt, lạnh lùng nhìn Lam Kỳ một cái. Lam Kỳ lập tức im lặng, đôi mắt cũng dần trở lại bình tĩnh. Kế Ngôn đã khiến hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Dù hắn có muốn thừa nhận hay không, lúc này hắn sợ nhất chính là Kế Ngôn. Ghê tởm, đáng ghét, ngu xuẩn, hắn cảm thấy căm ghét vô cùng. Lam Kỳ ở trong lòng giận dữ gào thét, nhưng bên ngoài lại không dám làm gì, chỉ có thể vô lực và tức giận. Giả dối, giả dối, ta muốn xem ngươi giả bộ đến khi nào. Tiêu Y tiếp tục mắng Lam Kỳ, cái gì cũng không hiểu, ngươi có thể ngậm miệng lại không? Ngươi nói nhiều như vậy chỉ càng làm lộ rõ sự ngu dốt của mình. Lam Kỳ lại cười một cách giận dữ, ha ha, hắn chỉ lên trên, nhị sư huynh của ngươi bị vây công, sắp chết rồi, chờ xem sau đó ngươi sẽ khóc như thế nào. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời lại đột ngột phát ra một luồng khí tức dữ dội hơn nữa, giống như mặt trời mọc, một cơn nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa nhanh chóng khắp thế giới. Trong sương mù luân hồi, hai vị thần vương lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồng, sâu kiến, ngươi dám, rồng, đáng chết, ngươi dám, rồng, đáng chết, ngươi. Chưa kịp để mọi người hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai luồng kiếm quang đen trắng từ trong bóng tối xuất hiện, xuyên thấu ra ngoài, như hai con rồng đen trắng phá vỡ bóng tối, giáng lâm vào thế gian. Quản vọng kêu lên trước, cố thủ tâm thần, không nên nhìn. Tiêu Y cười hắc hắc quay sang mắng Lam Kỳ, ngu xuẩn, ngươi dám nhìn sao? Lam Kỳ cười lạnh, có cái gì không dám nhìn, trò cười, ta là tiên quân, còn có gì không dám nhìn sao? Không phải là trò chơi cho trẻ con sao, mà chính là trẻ con đó, còn ta là người đã sống mấy ngàn vạn năm, ngươi dám nói như vậy, ta liền muốn xem cho rõ. Đồng thời, hắn cũng nhận ra kế ngôn bên cạnh đang mở to mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lên trên. Vừa vặn ngươi dám nhìn, ta có thể không dám nhìn sao? Sau đó, Lam Kỳ ngẩng đầu lên, cố gắng mở to mắt, hắn muốn xem thử chuyện gì xảy ra trên bầu trời. Trên đó, hai luồng kiếm quang đen trắng như hai con rồng xoay quanh. Sau đó ánh sáng của chúng bùng nổ mạnh mẽ, vô số quang mang khác nhau phóng ra từ đó. Các quang mang ấy đều là những kiếm quang chứa đựng sức mạnh sắc bén, từ trên trời giáng xuống như ánh sáng mặt trời, chiếu sáng khắp thế gian. Lam Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ trong chốc lát đã cảm nhận được vô số thanh kiếm sắc bén đâm vào mắt hắn. Sau khi đâm vào, chúng còn không ngừng quấy nhiễu, những kiếm ý dữ dằn như độc dược càng làm gia tăng nỗi đau đớn của hắn. Lam Kỳ không thể kiềm chế, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm giác đôi mắt mình như muốn mù đi. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, nhưng ngay cả khi nhắm mắt, hắn vẫn cảm thấy mình như đang ở trong quang mang mãnh liệt đó. Đủ loại màu sắc, rực rỡ ánh sáng kiếm quang xuyên qua đôi mắt hắn, xuyên thấu cơ thể hắn, cuối cùng mạnh mẽ đâm vào linh hồn của hắn. Cơn đau dữ dội giống như mặt trời đột ngột chiếu vào, như lửa thiêu đốt, như trọng truy nện vào, như kiếm sắc cắt xẻ. Linh hồn của hắn như bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, như bị ngọn lửa thiêu cháy và hòa tan, như bị đập vỡ thành hàng triệu mảnh vụn. Lam Kỳ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đau đớn vô cùng. Bên trong Quang Minh Thành cũng vang lên những tiếng kêu rền đầy thống khổ. Liên tiếp, những tiếng kêu vang vọng khiến người ta như bị cuốn vào ảo giác. Mặc dù Tiêu Y đã có chuẩn bị, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự đau đớn từ chiêu kiếm này. Quả thật, kiếm chiêu này quá mạnh mẽ. Nhị sư huynh của nàng rốt cuộc đã lĩnh ngộ một chiêu kiếm đáng sợ đến vậy sao? Trong ánh sáng kiếm quang, tiếng kêu của hai vị thần vương càng thêm rõ ràng, có thể thấy chúng bị tổn thương nặng nề hơn. Tiêu Y trong lòng vô cùng phấn chấn, thần vương dù sao cũng chỉ là vậy thôi. Đợi khi xung quanh yên tĩnh lại, Tiêu Y mới dám mở mắt ra. Khi nàng nhìn thấy Kế Ngôn, hắn đã sớm nhìn lên bầu trời. Tiêu Y không khỏi ngạc nhiên, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Kế Ngôn cúi đầu xuống nháy mắt, một kiếm này rất mạnh, trong lòng hắn không khỏi thán phục. Dù sao cũng là sư đệ của mình, người bình thường chắc chắn không thể lĩnh ngộ được như vậy. Tiêu Y vui mừng nói, đúng không, đến lúc đó phải để nhị sư huynh dạy cho ta một chút. Nàng tiếp tục nói với vẻ đắc ý, đúng rồi, gọi là sáng mù mắt chó kiếm, nghe thôi đã thấy bá khí. Kế Ngôn không hề nương tay mà đáp lại, ngươi không học được đâu, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Là một kiếm tu, Kế Ngôn liếc mắt liền nhận ra chiêu kiếm này của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến nhường nào. Lữ Thiếu Khanh đã dày xéo tất cả những chiêu thức công pháp bình thường người thường không thể nào lĩnh ngộ được, cũng không thể dạy cho ai. Lam Kỳ bên này hai mắt không thể mở ra, nước mắt không ngừng chảy xuống. Là tiên quân, hắn đã lâu lắm rồi không nhớ ra lần cuối cùng mình rơi lệ là khi nào. Bạch Đột mắt đỏ ngầu, biểu cảm kinh hãi nhìn lên bầu trời. Một kiếm này vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Trên trời, hai vị thần vương từ từ hiện hình, cơ thể bọn họ bị thương nặng hơn, vết thương trên cơ thể chồng chất, máu đen chảy ra, khí tức của bọn họ suy yếu rõ rệt, có lẽ thực lực hiện tại của họ chỉ còn lại 1/10. Hô hô, Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển cười đắc ý, các ngươi mới thật sự không có đầu óc, không ngờ ta lại giấu được chiêu này đúng không? Thế nào, có cảm nhận được không? Sâu kiến, ngươi! Hai vị thần vương sắp điên lên, lòng đầy hận thù và sát khí khiến không gian quanh họ không ngừng biến dạng, luân hồi sương mù màu đen liên tục từ trong cơ thể họ bốc ra bao phủ cả hai. Sâu kiến, ngươi đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Luân hồi sương mù dần dần khép lại vết thương của chúng và khí tức cũng dần ổn định. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy cười lạnh, định chữa thương sao? Không có cửa đâu, để các ngươi thấy một tuyệt chiêu khác của ta. Hắn lao vào, chủ động xông vào trong luân hồi sương mù,